bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1171. Nghe thấy câu này, khóe miệng của Thành Ca giật giật, không có sức lực để chửi bậy. Lão đầu, ngươi cũng muốn chiếm hời từ ta sao? Chẳng lẽ ca có cái mặt đồ đệ sao? Nhưng mà cũng không cần hắn tự từ chối, Lư Vương và Dực Vương đã đồng loạt đứng dậy. Thiên Lâm Đê O Tôn, chuyện này không hợp quy củ. Không sai, thiên cung có điều luật thiên quy, có thể truyền thụ tài nghệ, nhưng bất kỳ kẻ nào cũng không được chính thức thu nhận đồ đệ. Đồ đệ thu đồ tôn thu càng nhiều đệ tử, truyền thêm mấy đời thì sẽ xuất hiện một cái tông môn có tất cả đều là hậu bối dòng chính. Năm đó Thập Thiên Đế đã thấy nhiều tông môn thế gia ức hiếp tán tu, vì đề phòng thiên cung cũng xuất hiện một đám đoàn thể lợi ích, cho nên nghiêm cấm thu nhận đồ đệ. Điểm xuất phát thật ra cũng tốt. Chẳng qua thiên cung cũng không phải không tồn tại mối quan hệ sư đồ. Ví dụ như những đồ tử đồ tôn của Dịch Nguyên Đạo Tôn. Đó là ở trước khi thiên cung thành lập, thì đã kết thành mối quan hệ sư đồ, tự nhiên sẽ kéo dài đến nay. Quy củ cũng do người định ra mà thôi. Thiên Lâm Đê O Tôn phẫn nộ. Ta chỉ thu một người cũng không được sao, các ngươi châm trước. Cho ta một chút. Trong lòng thủ tịch Lư Vương của chấp luật tư thầm nói nếu là kẻ khác, ta còn có thể châm trước cho ngươi một chút. Nhưng Khương Thành thì tuyệt đối không được. Tiểu tử này chỉ là một người có liên quan đến đánh cược, hơn nữa còn không có thiên tâm. 100.000 năm sau, nếu hắn vẫn không có thiên tâm, nhất định sẽ bị đuổi khỏi thiên cung, thậm chí bị giết chết. Sao có thể để ngươi và hắn trở thành sư đồ chứ? Đến lúc đó bọn ta muốn động hắn, chẳng phải là còn bị chỗ dựa vững chắc như ngươi đây ngăn cản. Khương Thành là cổ đan lưu, không cùng một trường phái với các ngươi. Dịch Nguyên Đạo Tôn ở một bên bĩu môi, giễu cợt nói, ngươi bị mắt mờ sao? Thu đồ đệ cũng không nhìn người. Là lão tổ của Dịch Đan Lưu, hắn và Thiên Lâm Đê O Tôn là mối quan hệ đối địch đã nhiều năm. Gặp nhau đương nhiên sẽ không có lời hay. Cổ Đan Lưu. Thiên Lâm Đê O Tôn vốn dĩ còn mang theo ánh mắt nóng như lửa nhìn Thành Ca, nghe thấy câu này thì lập tức lạnh xuống. Gương mặt già nua của hắn cũng lập tức tràn đầy vẻ thất vọng và phản cảm. Hừ, làm cả nửa ngày hóa ra là một kẻ đi sai đường. Bắc Hà Đạo Tôn ở bên cạnh hắn, cũng thu lại nụ cười nhiệt tình. Đan đạo chính đạo ngươi không đi, mà lại chọn cổ đan lưu gì đó, thật sự là lãng phí. Bọn họ đối với việc phân chia môn phái trường phái này, dường như là cực kỳ coi trọng. Quả thực chính là chính tà không thể cùng tồn tại. Thái Hành Đạo Tôn bất mãn rồi. Ăn nói kiểu gì vậy? Cái gì gọi là đan đạo chính đạo, Tịnh Đan Lưu các ngươi chính rồi. Ta thấy. Chẳng qua cũng chỉ là đi sai đường mà thôi, Bắc Hà Đạo Tôn cao giọng nói. Tịnh Đan Lưu bọn ta đường đường chính. Chính, không đi đường tắt, không đi con đường tà đạo, tỷ lệ thành đan cao nhất. Sao có thể không phải là chính đạo? Dịch Nguyên Đạo Tôn cũng gia nhập vào. Cổ Đan Lưu các ngươi cao không tới thấp không phải, không có tiền đồ nhất. Còn Tịnh Đan Lưu các ngươi, chỉ có tỷ lệ thành đan thì có tác dụng gì, các ngươi luyện một lò, bọn ta đã có thể luyện 10 lò. Vì, những thứ có phẩm chất thấp kém mà Dịch Đan Lưu các ngươi luyện ra. Cũng xứng, mấy người này vậy mà lại cãi nhau chí chóe. Còn những chí tôn, thiên tôn và tôn giả mà bọn hắn mang đến, tất cả tỏ vẻ bất lực và bình thản. Hiển nhiên, đã sớm quen với sự tranh cãi bất đồng giữa các trường phái này. Thậm chí đến ngay cả mấy vị thần quân cũng hết cách. Nhưng Thành Ca lại không có kiên nhẫn để nghe. Đối với loại tranh đấu giữa các trường phái này, hắn không hề có hứng thú. Hắn để ý chính là đèn chiếu trên người một diễn viên chính như hắn, bị người khác dời đi rồi. Đám người này tất cả toàn chuyển chủ đề có được không? Có biết cái gì gọi là trung tâm? Cái gì gọi là trọng điểm hay không? Được rồi, có cái gì đáng để cãi nhau chứ, ca chỉ thông qua một khảo. Nghiệm nho nhỏ, các ngươi đã kích động thành như vậy. Có thể có chút tiền đồ được hay không? Các ngươi còn là đại sư, thật sự là mất mặt. Hắn vừa lên tiếng, bốn tên đế đan sư bát phẩm lập tức trở nên im lặng. Thái Hành còn tốt, ba tên còn lại thì tràn đầy vẻ khó chịu. Ngươi vừa nói cái gì? Tiểu tử, khẩu khí của ngươi lớn như vậy. Thiên Lâm Đê O Tôn vừa nãy còn muốn thu Thành Ca làm đồ đệ, lúc này tràn đầy bất mãn, nhíu mày không thôi. Mặc dù ngươi trở thành đan chủ, nhưng ngươi sẽ không thật sự có được sự tán thành của bọn ta. Không sai, ngươi sa chân vào con đường sai lầm, thông qua khảo hạch nhất định cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Bọn hắn vừa nói như vậy, Dịch Nguyên Đạo Tôn rốt cuộc cũng lấy lại được tinh thần. Đúng rồi, tiểu tử này có thể thông qua khảo nghiệm thật không bình thường. Hắn mới đi vào có bao lâu? Còn chưa đến một phút, vậy mà đã thông qua khảo hạch. Kim Phi Chí Tôn ở phía sau cũng lập tức nghi ngờ theo. Một khoảng thời gian ngắn như vậy, đừng nói là cổ đan lưu bọn hắn, cho dù là Dịch đan lưu bọn ta cũng không thể luyện ra một lò đế đan lục phẩm. Chính Hư Đạo Tôn cũng lớn tiếng nói, há chỉ là đế đan lục phẩm, khoảng thời gian ngắn như vậy, cho dù là đế đan nhất phẩm cũng không thể luyện ra. Trong chuyện này nhất định có quỷ. Bọn hắn nói như vậy, đám người Tịnh Đan Lưu vừa tới cũng nổ tung lên. Khảo nghiệm của hắn vậy mà chỉ dùng khoảng thời gian ngắn như vậy. Chuyện này tuyệt đối có vấn đề. Thiên Lâm Đê O Tôn và Bắc Hà Đạo Tôn cũng bắt đầu nghi nghi. Hai lão dùng ánh mắt ra hỏi nhìn về phía Khương Chưởng Môn cùng lúc. Có phải ngươi đã gian lận hay không? Còn không mau nói ra sự thật. Khóe miệng của Khương Chưởng Môn khẽ nhếch lên, trong mắt tràn đầy sự nghiền ngẫm quét qua bọn hắn một vòng. Không phải lúc trước các ngươi đã nói, tiên lô khảo nghiệm nổi tiếng công bằng công chính, ai cũng không thể gian lận được sao? Có hai giám thị là Thiên Đạo và Căn Nguyên Đan, trừ khi các ngươi không tin vào Thiên Đạo và Căn Nguyên. Chuyện này là tiên quan của Thiên Cung, ai dám nói chính mình không tin tưởng Thiên Đạo? Đó chính là người dựng nên Thiên Cung. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều chết lặng. Nhưng trong lòng nghĩ như thế nào, thì chỉ có bản thân bọn hắn mới biết. Ai cũng đều cảm thấy Khương Thành nhất định đã gian lận. Thành Ca cũng lười tự chứng minh, lúc này hắn đã mở ra bản kỹ năng của hệ thống. Chứng nhận đế đan sư lục phẩm này của Căn Nguyên, ở trong mắt người khác thì đó là vô cùng vinh quang, nhưng hắn lại không coi ra gì. Nói đùa sao, ít nhất cũng phải là một cái chứng nhận bát phẩm nhỉ. Nếu không thì làm sao xứng với thân phận người nắm giữ hệ thống. Mở ra hệ thống luyện đan thuật, tăng lên tới tiếp cấp tiếp theo ước chừng cần phải có 300 triệu điểm tiên nguyên. Vì thể diện, hắn cắn chặt răng, nhấn xuống. Thế là ngay sau đó, luyện đan thuật của hắn đạt tới cấp 13, một lượng lớn kiến thức về luyện đan xuất hiện trong đầu hắn. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, hắn đã thành công từ đế đan sư lục phẩm, lột xác thành đế đan sư bát phẩm. Về phần hệ thống luyện đan thuật cấp 14 của đế đan sư cửu phẩm, số điểm tiên nguyên cần có vượt hơn chục tỷ, trước mắt hắn cũng chỉ có thể nhìn xem. Dù sao thì cấp bậc cao nhất hiện nay của Thiên Đan Tư cũng chỉ là bát phẩm. Cũng đã đủ tư cách để làm màu rồi. Nghĩ đến đây, hắn cất giọng trong veo. Cái gì đó, tiếp tục tiến hành tiên lô khảo nghiệm tiếp theo thì không cần cách ngày đúng không? Hả? Thái Hành Đạo Tôn sửng sốt, không hiểu rõ ý của hắn. Không cần, hễ là khảo nghiệm, lúc nào cũng đều có thể đi vào. Khương Thành hài lòng gật gật đầu. Vậy thì tốt. Ánh mắt của hắn tập trung vào cái lỗ thứ 8. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyen.org Chương 1172. Ngươi vẫn muốn tiếp tục khảo nghiệm tiên lô sao? Thiên Lâm Đê O Tôn vẻ mặt đầy hoảng hốt, kinh ngạc. Nếu như thông qua được một lần khảo nghiệm nữa, thế thì sẽ bằng vai phải lứa với hắn rồi. Đúng thế. Khương Thành nói như thể đó là lẽ đương nhiên, loại chức vụ chẳng có tí tiền đồ gì như đan chủ thông thường, sao có thể lọt vào mắt ta được chứ? Câu nói này của hắn khiến cho những đế đan sư có mặt ở đó tí nữa thì tức chết. Ngày xưa bọn họ vì để trở thành đan chủ mà đã phải trải qua biết bao khó khăn gian khổ mới có thể đạt được. Kết quả, trong lời nói của ngươi, căn bản chẳng là cái thá gì à? Ha, đến đan chủ ngươi cũng coi thường. Bắc Hà Đạo Tôn lạnh lùng cười đáp, thế ngươi muốn cái gì? Thành Ca nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá hắn cùng với ba vị đạo tôn khác. Một lúc. Rồi từ tốn đáp, có thế nào cũng không thể thấp hơn các ngươi được, đúng. Không. Nếu không thì mặt mũi của vai chính như ta còn đâu nữa. Sắc mặt của Thiên Lâm Đo Tôn trầm xuống. Ăn nói ngông cuồng, ngươi đúng thật là chém gió mà không biết đằng ngại. Không thấp hơn bọn ta. Chẳng lẽ ngươi còn muốn trở thành thủ tọa tiên quan của Thiên Đan Tư hay sao? Thành Ca mỉm cười. Cũng không phải là không thể suy xét mà, nhìn các ngươi. Đang thiếu thủ tọa như thế, ta có thể gắng gượng, miễn cưỡng giúp các ngươi. Một tay. Các đan sư lâu năm như Thiên Lâm và Bắc Hà đương nhiên là không chịu. Được loại giọng điệu ăn nói này. Tức khắc giận đến trợn mắt vuốt râu không thôi. Làm gì có cái lý ấy. Cuồng vọng, thực sự là quá cuồng vọng rồi. Thế nhưng, đám đan sư của cổ đan lưu lại vui mừng khôn xiết. Ha ha ha, để người khác làm thủ tọa, ta chắc chắn là không phục, nhưng đổi. Lại là Khương trưởng môn thì. Tất nhiên là phục rồi. Khương trưởng môn làm thủ tọa, đề nghị này rất có tính xây dựng, kiến. Thiết, ta tán thành. Ta cũng tán thành. Thành Ca vẫn chưa bước vào cửa thứ 8, cũng chưa thông qua khảo nghiệm. Bọn họ đã bắt đầu ủng hộ nghiêng về một phía rồi. Điều này khiến cho những người khác có mặt ở đó đều tức đến dậm chân. Tất cả những đế đan sư của hai đại trường phái khác cũng lớn tiếng lên án. Phê phán. Hắn mà cũng xứng sao? Một tên ngoại đạo cỏn con mà cổ đan lưu các ngươi cũng coi là bảo vật. Còn không biết là vừa nãy ngươi làm càng làm bậy, gian dối kiểu gì nữa cơ, lại. Còn muốn làm thủ tọa tiên quan. Sao ngươi không lên trời luôn đi? Ảo tưởng viễn vông, mơ mộng hảo huyền. Nghĩ đến chuyện Khương Thành thật sự trở thành thủ tọa tiên quan của Thiên. Đan Tư, như thế chính là người lãnh đạo trực tiếp của bọn họ rồi. Chỉ nghĩ đến cái cảnh tượng ấy thôi, bọn họ đã không chịu đựng nổi rồi. Không chỉ là bọn họ, đám người Thích Vương, Lưu Vương và Phạm Lôi Đạo. Tôn ở bên cạnh cũng không nhìn tiếp được nữa. Rõ ràng là không biết mình đang nói cái gì. Chẳng qua chỉ được chứng nhận đế đan sư lục phẩm, thế mà đã mơ mộng. Hảo Huyền muốn làm thủ tọa tiên quan rồi. Ngươi coi Thiên Đan Tư là chỗ nào chứ? Phản ứng của bọn họ, không hề nằm ngoài dự liệu của Thành Ca. Chứng nhận đế đan sư lục phẩm không được, vậy đế đan sư bát phẩm thì? Sao? Tất cả mọi người bỗng nhiên im bặt. Ánh mắt hắn chậm chậm quét qua đôi mắt của Dịch Nguyên Đạo Tôn, sau đó. Lại lướt qua Bắc Hà Đạo Tôn. Cuối cùng dừng lại trên gương mặt của Thiên Lâm. Đạo Tôn. Theo như những gì ta biết, Thiên Đan Tư các ngươi không hề có ai thông qua. Căn nguyên chứng nhận đế đan sư bát phẩm đúng không? Nếu như ta có thể làm được thì sao? Như thế ta vượt qua, ngự trị các ngươi, không phải là chuyện đương nhiên à? Câu này quả thực không thể bắt bẻ được. Khoảng cách giữa đế đan sư bát phẩm được thế tục công nhận với đế đan sư. Bát phẩm được căn nguyên chứng nhận cách nhau cả mấy vị diện. Chỉ cần có thể luyện thành công bất kỳ loại đế đan bát phẩm nào thì đều được. Coi là đế đan sư bát phẩm được thế tục công nhận. Thiên Lâm có thể luyện ra 52 loại đế đan bát phẩm, đã được coi là ngôi sao. Sáng chói có thâm niên, từng trải trong những đế đan bát phẩm rồi. Hơn nữa trong lúc khảo nghiêm tiên lô, đề mà thiên đạo ra là một trong 5361. Loại đế đan bát phẩm. Ngẫu nhiên ra một loại. Muốn thông qua được khảo nghiêm tiên lô này, ít nhất cũng phải biết hơn 1.000 loại, đây còn là trường hợp chấp nhận rủi ro cực kỳ lớn. Đồng thời tỷ lệ thành công phải cao nữa, dẫu sao cũng chỉ có cơ hội thất bại 1 lần. Nếu như Khương Thành thật sự có thể thông qua khảo nghiệm tiên lô bát phẩm, vậy hắn chính là đế đan sư được công nhận đầu tiên của Thiên Đan Tư. Rồi. Ván đã đóng thuyền. Bất cứ cai cũng chỉ có thể chịu phục thôi. Suy cho cùng thì Thiên Đan Tư cũng không hề tồn tại đế đan sư cửu phẩm. Thiên Lâm Đo Tôn thực sự bị hắn chọc cười rồi. Bát phẩm. Ngươi cũng dám nói thật đấy. Vốn dĩ hắn còn tưởng tiếp theo Khương Thành sẽ tham gia khảo nghiệm tiên lô. Thất phẩm. Kết quả thế mà lại là bát phẩm. Chứng nhận thất phẩm của hắn đã được coi là thiên hoa bản của Thiên Đan Tư. Rồi. Như thế ý của Khương Thành là còn cao hơn cả hắn à? Chuyện này làm sao có thể nhịn được chứ? Hắn tức giận nói. nếu như người thực sự có thể thông qua khảo hạch bát phẩm, để ngươi trở thành thủ tọa tiên quan thì có gì khó chứ? Chỉ sợ là ngươi đang khoe khoang, khoác lác mà thôi. Bắc Hà Đạo Tôn cũng lạnh lùng cười đáp, chém gió thì ai chẳng biết chém. Khảo hạch bát phẩm, ta nên nói là ngươi dốt nát nên không biết sợ gì cả, hay nên nói là ngươi tự tìm đường chết đây. Đây là các ngươi nói đấy nha. Thành ca bỏ những lời chế giỡn ngoài tai, chỉ cần ta thông qua khảo hạch bát phẩm, thì chính là thủ tọa của Thiên Đan Tư. Thiên Lâm Đê O Tôn trầm giọng đáp, thế thì sao nào? Bắc Hà Đạo Tôn cũng hờ hừng đáp, nếu như ngươi thực sự có thể thông qua nghiệm bát phẩm, vậy thì bọn ta cũng chẳng có gì để nói nữa, tôn ngươi làm thủ tọa cũng là lẽ đương nhiên mà thôi. He he, ta rất mong ngươi sẽ thành công đấy. Thái Hành Đạo Tôn đương nhiên là không có ý kiến gì. Lời đáp ứng này của ba đạo tôn bọn họ, khiến tất cả mọi người đồng loạt ồ lên. Thế này là có cơ hội trở thành thủ tọa của Thiên Đan Tư thật rồi sao? Trời ơi, lịch sử không có thủ tọa của Thiên Đan Tư đến đây là kết thúc hay sao? Ba vị đạo tôn đều là tiên quan nhị phẩm, sự đồng ý của bọn họ cũng đại diện cho sự ngầm thừa nhận của hai trường phái siêu lớn là Tịnh Đan Lưu và Cổ Đan Lưu rồi. Khương Thành này là nhân vật phương nào chứ, ta thật sự không tài nào hiểu nổi, sao lại muốn làm thủ tọa của chúng ta một cách vô cùng khó hiểu như vậy? Một tôn giả cỏn con, trở thành thủ tọa của Thiên Đan Tư, vô lý quá sức đúng không? Các ngươi nghĩ nhiều quá rồi, hắn có thể thông qua khảo nghiệm tiên lô bát phẩm à? Đúng thế, khoe khoang khoác lác, chém gió chơi mà thôi, cũng chẳng thành thật được. Hơn nữa, Dịch Nguyên Đạo Tôn còn chưa bày tỏ thái độ gì mà. Còn lại Dịch Nguyên Đạo Tôn, vốn dĩ hắn cùng vô cùng coi thường Khương Thành. Sở dĩ không lên tiếng, là vì cố ý thờ ơ đứng ngoài xem Tịnh Đan Lưu nhắm vào Khương Thành, vui vẻ ở ngoài xem kịch vui mà thôi. Ở tận đáy lòng, hắn cũng cảm thấy Thành ca thế này là quá kiêu ngạo rồi. Không biết tự lượng sức mình. Đang lúc định đồng ý, nhân tiện chế giễu mấy câu, trong lòng hắn đột nhiên lại thấy hồi hộp không yên, những lời đã đến miệng rồi lại bị nuốt trở lại. Lúc trước Thành ca tay không bắt cọp, lừa hắn ba điều kiện. Chuyện này mới xảy ra cách đây không lâu, vẫn còn nóng hôi hổi. Trong mắt của Dịch Nguyên Đạo Tôn, Khương trưởng môn đã trở thành người xảo trá, quỷ quyệt nhất trên đời này rồi. Loại người như thế sao có thể tự tìm đường chết được cơ chứ? Hắn chắc chắn sẽ làm trò gian lận, dối trá. Hắn biểu môi nói, ta không đồng ý. Khương Thành căn bản chẳng thèm để ý đến thái độ của hắn. Chẳng phải nói bốn bị tiên qua nhị phẩm, chỉ cần ba bị tán thành là thông qua rồi sao? Ngươi có đồng ý hay không, cũng chẳng sao cả. Hắn nhún nhún vai, dù sao đến lúc đó ta tự nhiên sẽ trở thành thủ tọa tiên quan, cũng chẳng quan tâm ngươi phục hay không phục. Ngươi! Dịch Nguyên Đạo Tôn tức đến thở hổn hển, hắn nhìn về phía Thiên Lâm Đo Tôn, chỉ hận rèn sắt không thành thép. Các ngươi bị hắn lừa rồi, có hiểu không hả? Hắn chắc chắn là có âm mưu quỷ kế, tên tiểu tử này là kẻ xảo trá nhất, ta nghi ngờ hắn có thủ đoạn để lừa Căn Nguyên Đan và Thiên Đạo. Các ngươi đều bị mắc lừa hết rồi. Bộ dạng hắn vô cùng đau đớn. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1173. Dịch Nguyên Đạo Tôn đau lòng nhức óc, Thích Vương và Dịch Vương đứng ở bên cạnh cũng gật đầu lia lịa. Đối với sự xảo trá, quỷ quyệt của Thành ca, bọn họ đã được lĩnh hội một cách sâu sắc. Đi đến chỗ nào là bẫy đến chỗ đó. Cho dù chuyện thông qua khảo nghiệm bát phẩm nghe thì rất hoang đường, hoàn toàn không có tí khả năng thành công nào. Nhưng đổi thành tên tiểu tử này, có quỷ mới biết là hắn sẽ dùng biện pháp gì để biến nó thành sự thật. Tuyệt đối không thể bị hắn lừa được. Chỉ đáng tiếc là Thiên Lâm và Bắc Hà lờ đi, không thèm tin. Kẻ nham hiểm, gian tà như Dịch Đan Lưu nhà ngươi, còn có mặt mũi nói người khác xảo quỳ cà. Bọn ta có tin ai cũng không thèm tin ngươi. Càng huống hồ, hắn không có khả năng thông qua khảo nghiệm bát phẩm đâu. Nếu thực sự thông qua được, thì đó cũng là bản lĩnh của hắn. Bọn họ hoàn toàn không hề lo lắng việc Khương Thành thật sự sẽ thành công. Từ lúc Thiên Đan Tư thành lập đến nay, chưa từng xuất hiện chuyện như thế. Này bao giờ? Ngươi, các ngươi. Dịch Nguyên Đạo Tôn cảm thấy không thể nào lay chuyển được hai tên đồng. Đội Hòe Ni. Đành phải tự mình ra trận. Nếu đã như thế, thì ta muốn khảo nghiệm cùng với ngươi. Để ta xem, tên tiểu tử nhà ngươi ở ngay dưới tầm mắt ta còn gian lận kiểu. Gì? Cái gì? Ngươi cũng muốn tham gia? Người khác vẫn chưa nói gì, Thái Hành Đạo Tôn vẫn luôn ung dung tự tại đột. Nhiên nhảy dựng lên. Chuyện này tuyệt đối không được. Ta không đồng ý. Chuyện này khiến Thành Ca cũng có chút tò mò. Dịch Nguyên tham gia khảo nghiệm, thì có liên quan gì đến hắn chứ? Nếu hắn đã muốn tìm chết, thì cần gì phải cản hắn chứ? Đám người Lưu Duyên và Thanh Hoán ở bên cạnh vội vội vàng vàng phổ cập. Khoa học cho vị huynh đài này. Khảo nghiệm tiên lô có hai chế độ. Một loại chính là loại giống như lúc trước Khương Thành khảo nghiệm, đối thủ. Là căn nguyên đan. Còn có một loại khác, thì là hai người cùng vào. Trong tình huống như thế, căn nguyên đan sẽ không ra tay, mà sẽ cùng với. Thiên đạo làm trọng tài để phân định kết quả cuộc so tài giữa hai người. Cuộc so tài này chỉ có một người thắng cuộc. Nếu như cả hai người đều thông qua khảo nghiệm thành công, thì chỉ có người. Có biểu hiện xuất sắc hơn mới có thể nhận được sự chứng nhận của căn nguyên. Đan mà thôi. Còn người còn lại, cho dù có luyện ra đan dược được chỉ định trong thời gian. Quy định đi chăng nữa, thì cũng sẽ bị phán thua như cũ. Thậm chí còn bị thiên đạo trừng phạt nghiêm khắc. Phải gọi là vô cùng tàn khốc. Nhưng cũng tương ứng như thế, nếu như hai người cùng thất bại, đều không nhận được sự chứng nhận của căn nguyên đan, thì người có biểu hiện tốt hơn. Cũng có thể được miễn trừng phạt. Chế độ khảo nghiệm theo loại hình thi đấu so tài này, dường như có kẽ hở. Chỉ cần có một người cố ý thua, thì người còn lại sẽ không bị phạt, có thể không bị thương mà tham gia khảo nghiệm nhiều lần. Khảo nghiệm mấy lần liền, nói không chừng có thể thành công nhận được sự chứng nhận của căn nguyên. Nhưng từ khi Thiên Đan Tư thành lập đến nay, gần như chưa từng có ai làm thế. Cả. Một mặt, việc gặp được đề sở trường của mình là cực kỳ thấp, có khả năng thi. Hơn ngàn lần cũng chẳng thành công nổi. Mặt khác, ai sẽ liều mạng mạo hiểm cả căn cơ bị tổn hại, thậm chí bị giết để đi. Thành toàn cho người khác cơ chứ. Tuyệt đối không được. Không chỉ Thái Hành Đạo Tôn, mà đám người Lưu Duyên và Quế Linh cũng kịch liệt phản đối. Khảo hạch này là của Khương trưởng môn, ngươi sắp đến xem náo nhiệt cái. Gì? Ta thấy là ngươi muốn phá đám thì có. Như thế không công bằng. Thực ra trong lòng bọn họ cũng không tin tưởng vào Thành Ca lắm, chỉ sợ dây. Cà ra dây muốn, lại xảy ra bất trắc gì đấy. Dẫu sao, Dịch Nguyên cũng đế đan sư bát phẩm có tiếng tăm. Có sự tham gia của hắn, cho dù Thành Ca có thành công, thì chỉ cần chậm hơn. Hắn cũng sẽ bị thiên đạo trừng phạt. Nếu như thất bại, thì càng đừng nhắc tới. Nhìn thấy bọn họ phản đối như vậy, suy nghĩ Dịch Nguyên càng kiên định hơn. Ha ha ha, lẽ nào các ngươi không có lòng tin với tên tiểu tử này? Không phải nói hắn có thể làm thủ tọa hay sao? Đến ta cũng chẳng thắng nổi, thì còn làm thủ tọa cái gì nữa? Hắn chế giễu như vậy, bề đảng của Dịch Đan Lưu cũng nháo nhào đánh trống. Phụ họa ầm ĩ theo. Đúng thế, thế này đã không dám thi rồi. Về nhà uống sữa mẹ đi, chứ còn làm thủ tọa cái gì nữa? Đã nói từ đầu rồi, vừa nãy là hắn gian lận. Nếu như có tài năng thực sự, thì kiểu gì cũng dám, có đúng không? Thiên Lâm, Bắc Hà, hai ngươi thấy thế nào? Dịch Nguyên Đạo Tôn phớt lờ luôn ý kiến của Thái Hành Đạo Tôn. Mà hai vị đại lão của Tịnh Đan Lưu chỉ suy nghĩ cân nhắc mấy giây đồng hồ, đã. Không hẹn mà cùng nhau gật đầu. Bọn ta tán thành. Hoặc là hai người các ngươi cùng tham gia khảo nghiệm, hoặc là Khương Thành không được phép tham gia khảo nghiệm bát phẩm. Tiên lô này ở Thiên Đan Tư, người quyết định ở đây là bọn họ. Ha ha ha. Dịch Nguyên Đạo Tôn mặt mày hớn hở nói, thế nào, đã có ba người tán thành. Rồi, cho nên bắt buộc phải sử dụng phương thức khảo nghiệm so tài này. Nếu như tên tiểu tử ngươi sợ bị bại lộ không dám thi, thì nhân còn sớm mà rút. lui đi. Ai nói ta không dám? Thành ca sắp không khống chế nổi biểu cảm của mình nữa rồi, cũng che không nổi nụ cười của hắn nữa. Sau khi hiểu rõ tình hình của khảo hạch so tài này xong, hắn suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng rồi, có được không hả? Dịch Nguyên đạo tôn nhà ngươi có lợi hại đi hơn nữa thì cũng có thể lợi hại hơn hệ thống được à? Còn muốn cố ý định bẫy ta? So tài với hệ thống, ngươi thật sự không phải là cố chấp loại bình thường đâu. Vốn dĩ khảo nghiệm cũng chỉ là chuyện của một người. Tên này lại cứ nhất định phải sát đến, nhất định phải tự mình kiếm cho Khương thành một sự trừng phạt nghiêm khắc cấp thiên đạo, nếu không thành toàn cho hắn thì thật là có lỗi với tấm thịnh tình này rồi. Thi thì thi. Hắn cố ý bày ra bộ dạng liều lĩnh và bốc đồng. Dịch Nguyên đạo tôn còn tưởng rằng hắn bị kế khích tướng của mình làm cho kích động rồi cơ, phải nói là vô cùng đắc ý. Ha ha, đây là ngươi nói đấy nhá, đừng có hối hận. Phạm Lôi đạo tôn cũng ngay lập tức phụ họa. Nếu như ngươi hối hận, thì chính là kẻ hèn nhát số một nguyên tiên giới. Còn đám người Thái Hành và Lưu Duyên thấy Khương trưởng môn đã đồng ý rồi, lập tức lùi về phía sau, khuyên cũng không hề khuyên một câu nào. Bọn họ yên tâm rồi. Nếu như Khương trưởng môn đã nắm chắc, thế thì còn cần lo lắng vô ích làm gì? Năng lực là màu của lão nhân gia nhà bọn họ từ trước đến nay vẫn luôn rất ổn định. Chỉ đáng tiếc là, những người khác không đoán được suy nghĩ của bọn họ. Tiếng bàn tán rầm rộ, chế giễu và cười trên nỗi đau của người khác của nhóm người Tịnh Đan Lưu và Dịch Đan Lưu mãi không dứt. Đây đúng là tự mình tìm đường chết mà. Loại người như thế này mà còn muốn làm cấp trên của chúng ta. Thật là nực cười, thế mà vừa mới kích đẻo một tí đã vào trong rồi. Vậy mà còn muốn so tài với Dịch Nguyên đạo tôn, hắn chắc chắn sẽ chết rất thảm. Trong số tất cả mọi người ở đây, chỉ có Nguyệt Chỉ và Bạch Nguyên cùng Nguyệt Giao là lo lắng cho Thành ca thôi. Khương đại ca đừng bốc đồng. Chuyện này quá nguy hiểm, bọn họ hình như là muốn hại ngươi. Bọn họ còn chưa nói hết câu, đã bị Thích Vương lạnh lùng ngắt lời. Ở đây có chỗ cho các ngươi lên tiếng sao? Hai người các ngươi là thân phận gì? Bọn họ là thân phận gì? Chuyện lớn như thế, đến lượt tiên quan cấp thấp như hai người các ngươi chỏ mõm vào sao? Hắn không hề hy vọng trận so tài này thất bại đâu. Nụ cười trên gương mặt Thành ca biến mất. Hắn chậm chậm bước đến trước mặt Thích Vương, chỉ vào mũi hắn, thờ ơ lạnh lùng nói. Các nàng ấy là bạn của ta, có chuyện gì sao? Đây là lần đầu tiên trong đời Thích Vương bị người khác chỉ vào mũi. Cảnh tượng này đừng nói bản thân hắn, đến những người khác có mặt ở đó cũng rất kinh ngạc. Đây là một vị thần quân đó. Là bạn của ngươi thì đã sao? Ngươi thực sự coi bản thân mình là nhân vật lớn rồi. Thích Vương, người phải chịu sự khiêu khích vô cùng nghiêm trọng này, cảm thấy thật nực cười, như thể bị loại dung dế cấp thấp khiêu khích vậy. Chẳng qua chỉ là một kẻ hữu danh vô thực, không có thực quyền mà thôi, thế mà lại dám bất kính với ta. Khương Thành ngắt lời hắn. Cho dù ta chỉ là một kẻ không có thực quyền thì cũng cùng đẳng cấp với thiên đế. Ngươi mà cũng xứng nói bốn từ bất kính với ngươi sao? Ngươi muốn ngự trị cả thiên đế? Thích Vương đương nhiên không dám ngự trị, đàn áp thiên đế, như thế chính là đại bất kính thực sự. Nhất thời vừa tức vừa nóng ruột, nhưng một chữ cũng chẳng thốt ra được. Quản cho tốt cái miệng của ngươi, ngươi là cái thá gì chứ, việc của ta mà cũng đến lượt ngươi chỏ mõm vào. Khương Thành chẳng hề khách khí, đem hết những lời hắn vừa nói trả lại cho hắn. Sau đó đẩy hắn ra, nhìn về phía Dịch Nguyên đạo tôn ở cách đó không xa. Xuất phát thôi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1174. Đám người Thiên Lâm Đeo Tôn và Phạm Lôi đạo tôn tỏ ra bọn họ đã bị kinh ngạc đến đần độn luôn rồi. Kẻ này thế mà lại dám chỉ thẳng vào mũi của Thích Vương, chửi hắn thành cháu mình luôn. Mà Thích Vương lại chỉ có thể chịu đựng. Đây là chuyện gì vậy trời? Ẩn hoàng. Vậy rốt cuộc là cấp bậc gì? Vốn dĩ bọn họ vẫn còn chút bất mãn, phản đối Khương Thành, bây giờ coi như đã nhìn ra rồi. Lai lịch của tên này, thực sự là lớn đến mức không tưởng tượng nổi. Ngay cả cái nhìn của bọn họ đối với Nguyệt Chỉ và Bạch Miên, cũng thay. Đổi một chút rồi. Ít nhất cũng không dám coi bọn họ là đám tiên quan cấp thấp có thể tùy ý lăng. Nhục nữa. Thành ca cũng không ngờ được rằng, một hành động đơn giản như vậy thôi. Hắn lại nhận được một đợt giá trị thanh danh do tất cả mọi người có mặt ở đó. Cung cấp. Hai người bọn họ dựa theo nghi lễ đặc biệt, dưới ánh mắt của tất cả mọi người. Hai người bọn họ sẽ cùng bước vào trong lối vào thứ 8 của tiên lô. Sau khi trải qua cảnh tượng Thích Vương bị chỉ vào mũi mà mắng nhiếc ban. Nãy, lần này chẳng có ai dám châm chọc, khiêu khích Thành ca nữa. Đến cả sắc mặt của Phạm Lôi Đạo Tôn thuộc thần Lôi Tư cũng trở nên nghiêm. Trọng. Hắn phát hiện, Thành ca dường như không hề dễ đối phó như trong tưởng. Tượng của hắn. Căn bản không phải là người hắn muốn dẫm đạp là có thể dẫm đạp. Nhưng, điều này cũng không hề cho thấy rằng bọn họ vì chuyện này mà đánh. Giá cao việc Khương Thành có thể thắng bài thi khảo nghiệm so tài này. Còn Thành ca sau khi bước vào lối vào thứ 8, không ngoài dự liệu, lại lần. Nửa nhìn thấy cảnh tượng không gian so tài tương tự như lần trước. Vẫn là hai tòa đài cao như lần trước, hai bộ đan lô, đan trận. Nhưng chỗ khác với lần trước, chính là lần này ở đài cao đối diện có một người. Xuất hiện, Dịch Nguyên Đạo Tôn. Hai người đứng đối diện nhau từ xa. Ở chính giữa hai người, có một chiếc đồng hồ các màu vàng khổng lồ đứng. Sừng sững như một dãy núi cao vút. Thiên đạo vẫn đang săm soi ở trên đỉnh đầu. Đảm nhiệm vai trò trọng tài. Còn hơi thở của căn nguyên đan cũng quanh quẩn khắp bốn phía, như thể có. Mặt ở khắp mọi nơi. Lúc ở bên ngoài, Dịch Nguyên Đạo Tôn vẫn mang dáng vẻ nắm chắc thắng lợi. Trong lòng bàn tay. Nhưng sau khi thực sự bước vào nơi này, sắc mặt của hắn lại đầy vẻ nghiêm. Trọng, thậm chí còn không thèm nhìn Khương Thành. Mà nhìn chằm chằm vào khoảng đen kịt trên không ở phía trước. Bây giờ đề thi vẫn chưa xuất hiện. Nếu như đề thi của cuộc so tài lần này là một đan dược ít được chú ý mà hắn chưa từng thấy qua, thì biểu hiện của hắn chắc chắn sẽ rất tệ. Đến lúc có bị thiên đạo trừng phạt hay không còn chưa chắc. Hai người bọn họ đứng trên đài cao, khoảng hư không màu đen tỏa ánh sáng. Rực rỡ, như thể mọc lên một mặt trời chói chang. Những tia sáng chói lóa của mặt trời chói chang ấy dần dần biến mất, một thứ. Có hình dạng giống như bảo tháp, chỉ có điều, màu sắc là ngũ sắc sặc sỡ, lộng lẫy, thêm vào đó là một hư ảnh đang dược lớn hơn rất nhiều lần chính thức hiện. Ra trước mắt hai người bọn họ. Sau khi nhìn thấy viên đế đan bát phẩm này, Dịch Nguyên Đạo Tôn, người vẫn đang căng thẳng, lo lắng như thể đang đợi tòa tuyên án đột nhiên nhảy dựng lên. Ha ha ha ha ha. Bát chuyển phong lôi đan, vậy mà lại là viên đan dược này. Ha ha ha ha. Hắn vui sướng đến mức khoa tay múa chân ngay trên đài cao, giống y như đang phát bệnh động kinh. Đúng là trời cao có mắt mà. Cái gì gọi là số mệnh, đây chính là trên người đã có số mệnh sẵn. Lão già này chỉ hận không thể cất cao giọng ca vàng của mình. Chao ôi! Đế đan sư bát phẩm đầu tiên trải qua sự chứng nhận của căn. Nguyên sắp xuất hiện rồi. Thời khắc này, hắn chỉ hận xung quanh chẳng có khán giả nào khác. Không thể cùng chia sẻ toàn bộ quá trình ra đời của khung cảnh mang tính lịch. Sử này cùng với hắn. Ha ha ha ha, lão già thiên lâm, đợi đến lần khảo nghiệm này, để xem ngươi. Ngẩng đầu lên kiểu gì trước mặt ta. Dịch Nguyên ta mới chính là đế đan sư số 1 của thiên đan tư. Biểu hiện điên khùng, rồ dại này của hắn, làm cho Thành ca suýt chút nữa đã cạn. Hết cả lời. Hắn cũng nhìn ra được, bát chuyển phong lôi đan này chắc là đan dược mà. Bản thân Dịch Nguyên Đạo Tôn biết luyện, nắm khá chắc, nên mới làm ra cái. Bộ dạng y như trúng thưởng như vậy. Nhưng, vấn đề là, bây giờ đã ăn mừng có phải là hơi quá sớm rồi không? Lão huynh nhà, người đừng có vui quá rồi lại ngất bất tỉnh nhân sự ra đấy. Thành ca coi như vẫn rất tốt bụng. Tốt xấu gì cũng bình phục tâm trạng một tí, tránh cho tí nữa trạng thái luyện. Đang lại không ổn định. Giữ tâm trạng bình tĩnh. Trạng thái không ổn định. Mãi đến khi hắn lên tiếng, cuối cùng Dịch Nguyên Đạo Tôn mới nhớ ra trong. Trận thi đấu so tài này, đối diện với hắn vẫn còn một kẻ là Khương Thành nữa. nụ cười của hắn có thu cũng chả thu lại được, chẳng qua là lần này lại biến thành một nụ cười khinh thường, coi rẻ. Ngươi nghĩ ta là ai? Một đế đan sư bát phẩm lại mắc phải loại sai sót cấp thấp. Như thế sao? Nói thật cho ngươi biết, bát chuyển phong lôi đan này, vừa hay lại là loại mà. Ta đây biết rõ. Cương trưởng môn đã đoán ra từ lâu rồi, chẳng qua là vẫn phối hợp với hắn. Cố ý biểu đạt một chút sự kinh ngạc. Ồ ồ, thế thì thật là quá trùng hợp rồi. Bởi vì giọng điệu của hắn quá bình tĩnh, biển hiện cũng bình tĩnh hết sức, nên Dịch Nguyên không nghe thấy bất kỳ sự kinh sợ nào, ngược lại còn nghe thấy sự qua loa, miễn cưỡng lấy lệ. Điều này khiến hắn vô cùng không hài lòng. Ngươi có biết, ta học được cách luyện này lúc nào không? Thành ca thành thật thật lắc đầu, ta không biết. Dịch Nguyên hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, 15 tỷ năm trước, khi ta lần đầu tiên luyện ra đế đan bát phẩm, chính thức trở thành đế đan sư bát phẩm. Mà viên đan ta luyện ra lần đó, chính là bát chuyển phong lôi đan. Bởi vì vui mừng quá mức, vẻ mặt của hắn nhăn nheo hết cả lên, giống như một đóa hoa cúc già cỗi nở nhanh như gió vậy. Ha ha ha ha, đây rõ ràng chính là ý trời. Có tổng cộng hơn 5.000 loại đế đan bát phẩm được biết đến, thực ra ta chỉ biết có 47 loại mà thôi, nhưng lần này lại cứ nhất ra đúng loại mà ta biết. Như thế thì cũng chẳng có gì, trong thời gian 15 tỷ năm, đan dược mà ta luyện nhiều nhất cũng chính là bát chuyển phong lôi đan. Loại đế đan này, ta nhắm mắt cũng có thể luyện ra được. Câu nói này hiển nhiên là khoa trương, cho dù có thuần thục hơn đi chăng nữa, cũng sẽ có tỷ lệ thất bại. Chẳng qua là tỷ lệ nắm chắc lớn hơn mà thôi. Cái gì gọi là số trời định sẵn? Đây chính là số trời định sẵn. Vẻ mặt hớn hở, mặt tươi như hóa đó của hắn, khiến Khương Thành nhìn cũng vui theo luôn. Hắn cố ý người nhạo, ngươi tự tin như vậy sao? Không sợ bị lật xe, hy vọng. Càng lớn thất bại càng nhiều à? Dịch Nguyên khinh thường đáp, ngươi cho ta lý do để ta không tự tin đi. Nói cho ngươi biết, cho dù bây giờ đứng trước mặt ta là Thiên Lâm, Thái Hành, hay là mấy vị đế đan sư của đạo tuyệt chi địa đi chăng nữa, thì cũng chẳng thắng nổi ta đâu. Hắn hết cầm đầy kiêu ngạo, cuồng ngạo đến mức như thể không ai bì nổi. Trong lĩnh vực bát chuyển phong lôi đan này, nếu Dịch Nguyên ta mà là số 2, thì không ai dám xưng là số 1. Đây chính là đế đan độc quyền của ta. Ngươi nói cho ta xem ta thua kiểu gì được. Hôm nay không ai có thể ngăn cản ta chiến thắng, càng không ai ngăn cản nổi. Ta trở thành đế đan sư bát phẩm đầu tiên nhận được sự chứng nhận của căn Nguyên. Nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy tự tin của hắn, Thành ca không kìm được mà lộ ra ánh mắt yêu thương, quan tâm. Dịch Nguyên sẽ vĩnh viễn không biết được rằng, đối thủ của hắn là hệ thống. Soạt một cái là có thể 100% luyện ra bát chuyển phong lôi đan mà hắn được mệnh danh là giỏi nhất, sở trường nhất. Chuyện này cũng giống như lúc chơi bài ba lá so lớn nhỏ, hắn bắt được ba con ca, ông trời đã cho hắn hy vọng thắng lợi gần như cực kỳ cao rồi. Nhưng bản thân Thành ca lại bắt được ba con a. Mệnh trời đã định ở đâu chứ, đây rõ ràng là thiên sát cô tinh, xui xẻo đầy mình. Cũng chính vào lúc này, đan lô của hai người cùng sáng lên, trận khảo nghiệm này chính thức bắt đầu. Cùng lúc với điều này, cái đồng hồ các màu vàng ở chính giữa trung tâm cũng bắt đầu khởi động. Một dòng các miệng từ từ chảy xuống, như tro tàn lại giống như sương mù. Khương Thành nhìn một lúc, muốn các trong cái đồng hồ này chảy hết, không có hơn ngàn năm thì cũng chẳng xong được. Cũng có nghĩa là, kỳ hạn của lần khảo nghiệm này là khoảng 1.000 năm. Đây là thời gian do thiên đạo và căn nguyên đang định ra. Chỉ cần trong vòng 1.000 năm luyện ra bát chuyển phong lôi đan, đồng thời nhanh hơn đối thủ, là có thể nhận được sự chứng nhận của căn nguyên đan. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1175. Đồng hồ các đã bắt đầu khởi động, biểu thị lần khảo nghiệm này chính thức bắt đầu. Nhưng cho dù là Khương Thành hay Dịch Nguyên đạo tôn ở phía đối diện, cũng không hề lập tức luyện đan. Hai người đều tựa như đang cười lại tựa như không cười nhìn về phía đối phương. Trên mặt cũng đều đem theo vẻ tràn đầy tự tin. Nếu như những người ở bên ngoài kia mà nhìn thấy cảnh tượng này, nhất định sẽ bóc phốt, cà khịa trong sự bất lực. Một khảo nghiệm nguy hiểm và gian khổ như thế này, hai người có thể tranh thủ thời gian, giành giật từng phút từng giây đi được không hả? Ngươi không định bắt đầu bận rộn đi sao? Thành ca cảm thấy rất nực cười. Lão huynh nhà, ngươi định làm gì? Cho dù có nắm chắc ba con ca trong tay đi chăng nữa, cũng không cần nhàn hạ đến mức này đúng không? Dịch Nguyên Đạo Tôn tỏ ra bản thân có đủ vốn để kiêu ngạo, phách lối. Tại sao ta lại phải bắt đầu làm? Hắn nâng cầm lên, ánh mắt nhìn Khương Thành lộ rõ ý vị trêu chọc đầy sâu sắc. Lần khảo nghiệm so tài này, khoảng cách biểu hiện của hai người tham gia càng lớn, thì sự trừng phạt cuối cùng của thiên đạo sẽ càng ghê gớm. Ô hát, hóa ra là như vậy. Thành ca bày ra vẻ mặt đã lĩnh hội. Dịch Nguyên Đạo Tôn vẫn đang khoe khoang, thể hiện, ngươi có biết ta luyện một lò bát chuyển phong lôi đan, thông thường mất bao lâu không? Mất bao lâu? Luyện đan sư bình thường cần hơn ngàn năm, nhưng ta chỉ cần 130 năm, đây chính là ưu thế của dịch đan lưu bọn ta. Ồ ồ, thế ngươi quả thật rất lợi hại đấy. Thành ca giơ ngón tay cái, sau đó đưa tay về phía hắn ta. Thế thì xin mời ngươi bắt đầu màn biểu diễn của mình đi. Dịch Nguyên Đạo Tôn thấy hắn vẫn giữ vẻ mặt chấn động, nhưng trên thực tế lại là bộ dạng bình tĩnh, trong lòng vô cùng không thoải mái. Đây không phải là phản ứng mà hắn muốn nhìn thấy. Hình như ngươi vẫn chưa ý thức được kết cục của ngươi sẽ đau khổ, bi thảm đến mức nào. Sắc mặt của hắn trầm xuống. Đừng có nói là ta không cho ngươi cơ hội. Ta có thể để ngươi luyện trước 3 ngày, cho ngươi tí đất để biểu diễn. Một khi ta đã bắt đầu, ngươi sẽ không còn khả năng trở mình nữa đâu. Vốn dĩ hắn định nói là 3 năm, nhưng sau khi suy nghĩ một lát, hắn luyện bát chuyển phong lôi đan cũng sẽ tồn tại khả năng thất bại, vẫn nên kiềm chế, giữ ở mức độ vừa phải vẫn tốt hơn. Thành ca cười không được, khóc cũng chẳng xong. Đây là thi đấy, có tính giờ đấy. Thế mà ngươi lại định để ta luyện trước. Nghe giống như hai người thi chạy. Dịch Nguyên Đạo Tôn lại để hắn chạy trước vậy. Đây coi như là một loại sỉ nhục. Không sai, để ta xem ngươi có thủ đoạn, mánh khóe bịt bợm nào. Vẻ mặt của Dịch Nguyên Đạo Tôn đầy kiêu căng, ngạo mạn. Khóe miệng Thành ca nhếch lên, cảm thấy chuyện này có phần hơi thảm khốc. Quá rồi. Một khi hắn bắt đầu trước, thì Dịch Nguyên Đạo Tôn chẳng còn cơ hội luyện đan nữa rồi. Hệ thống chỉ xoẹt một cái, là đã kết thúc luôn rồi. Hắn hiếm khi tốt bụng, nhận từ một lần. Hay là ngươi bắt đầu trước đi. Hắn làm tư thế kính mời. Chỉ đáng tiếc là Dịch Nguyên Đạo Tôn hoàn toàn chẳng thèm cảm kích, thậm chí cảm thấy đây là Khương Thành đang sỉ nhục lại hắn. Ngươi biết rõ là mình sẽ thất bại, nên không dám thể hiện sự kém cỏi của mình. Đúng không? Khương Thành rất thành thực lắc đầu. Không hề. Không hề, đây là ta muốn tốt cho ngươi mà thôi. Muốn tốt cho ta? Dịch Nguyên lên tiếng giễu cợt. Khương Thành à Khương Thành, đã đến lúc này rồi, ngươi còn cố ý ra vẻ huyền bí, cố ý lừa bịp cái gì nữa? Còn vì muốn tốt cho ta? Ngươi có cái tư cách ấy à? Cũng không biết cân nhắc. Ước lượng xem mình thế nào? Hừ. Khương Thành nhìn thấy hắn tự tin như vậy, cố chấp. Đầu đất như thế, cũng bế tắc rồi. Vậy thì được, nếu ngươi đã có đức độ như thế, mà ta lại không biết cảm kích, thì đúng là có lỗi với ngươi rồi. Ngay trước mặt của Dịch Nguyên Đạo Tôn, chỉ trong chớp mắt, hắn đã quét sạch sẽ tất cả mấy ngàn loại nguyên liệu, thu hết vào không gian trong hệ thống. Ngươi làm gì vậy? Dịch Nguyên kinh ngạc. Hắn làm như thế là làm gì? Sao đến đan lô cũng không mở? Đan trận cũng không khởi động. Lại thu dọn hết toàn bộ nguyên liệu như vậy. Hắn đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng ở đây. Ở trong không gian thi đấu này, cho dù là những trữ vật hay là dị không gian, đều không có cách nào liên kết được. Bởi vì đã bị thiên đạo phong tỏa rồi. Ở trong này, không có ai có thể tự dưng gom hết tất cả nguyên liệu lại và chuyển chúng sang một không gian khác được. Tại sao hắn lại làm được như thế? Hắn vội vàng nghiêm nghị truy hỏi. chỉ là chẳng thể có được bất kỳ câu trả lời nào. Lúc này, Thành Ca đã mở màn hình điều khiển luyện đan của hệ thống, lựa chọn bát chuyển phong lôi đan rồi. Sau đó nhấn vào nút bắt đầu tinh luyện. Xoạt, xoạt. Thanh tiến trình nhấp nháy hai lần. Hai lò đế đan bát phẩm đã luyện xong rồi, 162 viên đế đan thành phẩm yên. Lặng nằm trong kho của hệ thống. Cương Thành không lập tức lấy ra luôn, mà nhìn về phía Dịch Nguyên Đạo Tôn ở phía đối diện mỉm cười. Ngươi chắc chắn muốn đợi ta ba ngày à? Ta cảm thấy ngươi nên lập tức bắt đầu thao tác đi thì hơn. Nếu như Dịch Nguyên Đạo Tôn không bắt đầu luyện đan, thì hắn sẽ vĩnh viễn không có cơ hội luyện đan nữa. Hai người thi đấu với nhau, một người luyện thành công hai lò, một người thì còn chưa bắt đầu, khoảng cách này có thể gọi là ở hai thái cực. Cho dù là một dân ngoại đạo luyện đan, tốt xấu gì cũng biết bỏ cả đống tiên dược và linh tài vào trong đan lô. Chuyện này mặc dù rất thấp kém, nhưng cũng coi như là được thể hiện một tí. Nhưng đến bây giờ Dịch Nguyên căn bản chẳng có bất kỳ biểu hiện nào. Trong tình huống thế này, sự trừng phạt mà thiên đạo đưa ra sẽ cực kỳ nghiêm khắc. Hơn nữa, Dịch Nguyên căn bản chẳng hề ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Thế mà ngươi lại có thể thu hết nguyên liệu lại, đây là lừa gạt thiên đạo. Hắn chỉ vào Khương Thành lớn tiếng gào thét, như thể bắt được một học sinh gian lận trong kỳ thi, lại còn vô cùng đắc ý. Ta biết ngươi chắc chắn sẽ có âm mưu gì đấy, quả đúng như dự đoán. Bây giờ ngươi còn nói gì được nữa không? Khương Thành bị con người kỳ lạ này làm cho cạn cả lời. Quả thật ta chẳng có gì để nói cả. Hắn cũng lười chẳng buồn đợi nữa, đem luôn hai lò bát chuyển phong lôi đan vừa mới luyện lúc nãy ra. Lúc 162 viên đế đan có hình giống như bảo tháp ngũ sắc sặc sỡ xuất hiện ở giữa sân, đồng hồ các màu vàng khổng lồ ở chính giữa đột nhiên ngừng lại. Không tính giờ nữa. Lần khảo nghiệm này, kết thúc rồi. Khương Thành luyện thành công đế đan bát phẩm chỉ định, thiên đạo và căn nguyên đan cùng lúc phán định hắn đã thông qua khảo nghiệm. Mà cuộc so tài giữa hắn và Dịch Nguyên Đạo Tôn cũng đã phân rõ thắng bại. Kẻ thua cuộc không còn cơ hội bắt tay vào làm nữa rồi. Cùng với việc khảo nghiệm kết thúc, đan lô và đan trận ở trước mặt hai người cũng đồng thời biến mất, mấy ngàn loại nguyên liệu ở chỗ Dịch Nguyên Đạo Tôn cũng biến mất, chỉ còn lại đài cao trống hoang hoác dưới chân hắn mà thôi. Chuyện này là thế nào? Dịch Nguyên Đạo Tôn dạy ra, hoàn toàn không tiêu hóa nổi sự thay đổi nhanh chóng này. Nhìn về phía 162 viên bát chuyển phong lôi đan mà Khương Thành vừa mới luyện ra, sự hô hấp của hắn dần dần trở lên dồn dập, gấp gáp. Ngươi, sao ngươi lại làm được? Không thể nào có chuyện này được. Chuyện này không thể nào xảy ra được. Hắn tức giận nhảy dựng lên, chỉ vào Thành Ca rống to. Ngươi chắc chắn đã chuẩn bị sẵn bát chuyển phong lôi đan trước rồi. Ngươi đã lừa gạt thiên đạo, ngươi có thể kết nối với những trữ vật và gì không? Gian. Đây chính là gian dối, lừa bịp. Đây tuyệt đối là gian dối, lừa bịp. Khương Thành lười chẳng buồn biện bạch, thanh minh với hắn. Trên thực tế, cho dù lúc này có ngươi xem ở đây, cũng sẽ không tán đồng với quan điểm của Dịch Nguyên Đạo Tôn. Bát chuyển phong lôi đang quý giá mức độ nào? Trong chốc lát chuẩn bị 162 viên, lại còn là chuẩn bị trong tình huống không biết đề thi là gì? Chuyện này có thể sao? Lúc này, hắn đã nhận được sự công nhận của căn nguyên đan rồi. Còn Dịch Nguyên Đạo Tôn ở phía đối diện, cũng bị cố định chắc chắn tại chỗ. Tiếp nhận sự trừng phạt của thiên đạo. Gần như trong khoảnh khắc đầu tiên, hắn đã mất đi năng lực tiếp tục mở miệng. Rồi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1176. Một ngụm máu lớn phun ra từ cổ họng của Dịch Nguyên Đạo Tôn, cùng lúc này. Mắt, tai và mũi cũng bắt đầu tự động rớm máu. Da trên toàn thân hắn lão hóa với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Những nếp nhăn li ti nhanh chóng phủ lên trán và các bộ phận khác trên cơ thể của hắn. Còn tuổi thọ của hắn cũng đang rút ngắn lại với tốc độ ánh sáng. Rất nhanh, cả người hắn bốc lên mùi thối rữa, từng dòng mũ hôi thối tràn ra từ từng lỗ chân lông. Đây là thủ đoạn của thiên đạo, không thuộc chiến đấu, cũng không phải là bất kỳ căn nguyên quy tắc nào. Loại thủ đoạn như thế này, hắn căn bản không thể nào chống đỡ được. Dịch Nguyên Đạo Tôn khó khăn giơ ngón tay lên, trong mắt ngoại sự kinh ngạc. Và sợ hãi thì có cả sự không cam lòng vô cùng mãnh liệt. Đường đường là Đạo Tôn, sao có thể cam tâm chết đi như thế? Nhất là, lần này hắn lại rút được đề thi hoàn hảo. Như thế, quả thực giống ý. Như sinh ra để dành cho hắn, giống như xuất hiện vì lễ đăng quang của hắn vậy. Số trời định sẵn, sao có thể thua không còn manh giáp như thế chứ? Nhưng bây giờ hắn có nghĩ nhiều hơn, cũng chẳng có tác dụng gì nữa rồi. Bởi vì khoảng cách mà hắn và Khương Thành thể hiện ra quá lớn, nên sự trừng phạt cuối cùng mà thiên đạo đưa ra, là giết chết người thất bại. Thiên đạo muốn hắn chết, hắn không thể nào không chết. Ta đã cho ngươi cơ hội, chỉ là ngươi chẳng thèm để ý tới. Khương Thành thở dài. Chuyện này thực sự không thể nào trách ta được. Hắn làm chuyện gì cũng luôn có nguyên tắc, loại so tài luyện đan như thế này. Đối với hắn cái cần thi là luyện đan. Chứ không phải là chiến đấu đến ta sống ngươi chết, không đáng phải lấy mạng người khác. Nhưng thật đáng tiếc, Dịch Nguyên Đạo Tôn đến thao tác cũng không thao tác. Lấy một tí. Đợi đến lúc hắn muốn làm, thì đã không còn cơ hội thể hiện nữa rồi. Sau khi Dịch Nguyên Đạo Tôn thực sự chết đi, Khương Thành cũng được không gian thi đấu đưa ra bên ngoài. Ra ngoài rồi. Nhanh như thế đã thi xong rồi sao? Những người ở bên ngoài vốn còn đang âm thầm nghị luận và đoán già đoán non. Cơ bản, quan điểm của mọi người là cả hai người bọn họ đều không thể thành công, hơn nữa biểu hiện của Khương Thành cũng kém hơn Dịch Nguyên Đạo Tôn rất nhiều. Cuối cùng Thành ca phải chịu tội, Dịch Nguyên không phải chịu bất kỳ tổn thất. Nào bước ra là Khương Thành. Dịch Nguyên Đạo Tôn đâu? Sao có thể nhanh như thế được? Cho dù hắn thất bại, cuộc thi cũng phải đợi đến lúc Dịch Nguyên Đại Sư thất bại mới kết thúc đúng không? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tên tiểu tử này đã chịu phạt chưa? Phạm Lôi Đạo Tôn chen lên trên đầu, dùng thần niệm đánh giá Khương Chưởng Môn từ đầu đến chân một lượt, muốn thăm dò ra dấu vết tổn thương do thiên đạo gây ra trên người hắn. Kết quả đương nhiên là không tìm thấy rồi. Ngược lại, Thái Hành Đạo Tôn lại là người đầu tiên hô lên ký hiệu chứng nhận của căn nguyên. Chứng nhận đế đan sư bát phẩm. Cùng với tiếng kinh hô của hắn, tất cả đám người Lưu Văn và Thanh Hoáng, cùng với Quế Linh ở phía sau cũng nhận ra ký hiệu căn nguyên đan của Khương Thành. Ôi trời ơi, thế này là Khương Chưởng Môn đã thành công rồi. Trời ơi, lão nhân gia hắn thật sự là đế đan sư bát phẩm sao? Nói một cách chính xác, hắn là đế đan sư được căn nguyên chứng nhận. Những người khác hoàn toàn không cùng đẳng cấp với hắn nữa rồi. Không sai, thế này còn mạnh hơn chứng nhận thất phẩm của lão già Thiên Lâm kia nhiều. Thiên Lâm Đê O Tôn bị bọn họ gọi tên, đã không còn cảm nhận được sự bất kính nữa rồi. Bởi vì tất cả mọi người ở đây đều bùng nổ rồi. Cho dù là Tịnh Đan Lưu hay là Dịch Đan Lưu, tất cả mọi người đều rơi vào cảm giác kinh ngạc cực độ. Thông qua ải thứ 8 của khảo nghiệm Tiên Lô, đây là chuyện chẳng đáng gì với tiên nhân ngoại đạo. Nhưng đối với những tiên đan sư chuyên nghiệp như bọn họ mà nói, chính là xét giữa trời quang, thay đổi hoàn toàn kết cấu, lề lối của cả đan giới. Chuyện này sao có thể chứ? Bắc Hà Đạo Tôn, người cũng là đế đan sư bát phẩm mắt đờ đẫn, giống như đã mất đi linh hồn. Còn Thiên Lâm Đê O Tôn, giờ phút này như thể đã già cỗi đi 2-3 lần. Chứng nhận bát phẩm, thế mà hắn lại có được chứng nhận bát phẩm của căn nguyên đan. Vẻ mặt hắn đờ đẫn, lắc lắc đầu, mái tóc hoa dâm phất phơ trông vô cùng bất lực. Sao lại như thế chứ? Sao lại như thế chứ? Hắn đã chịu một đả kích cực kỳ nặng nề. Bình thường, ba trường phái bọn họ luôn tranh luận xem trường phái của ai mạnh hơn, trường phái của ai chính thống hơn. Bởi vì tên của ba trường phái đều có đặc điểm riêng, nên mãi không phân được cao thấp. Bây giờ Khương Thành vững vàng tiếp tục so với hắn. Mà Khương Thành đến tử cổ tiên giới, thuộc về cổ đan lưu, là một trường phái khác với Tịnh Đan Lưu bọn họ. Điều này có nghĩa là gì? Lẽ nào ám chỉ Cổ Đan Lưu mới là chính thống, còn Tịnh Đan Lưu bọn họ là lối rè? Lúc suy nghĩ này nổi lên trong lòng hắn, niềm tin từ xưa đến nay của hắn phải chịu sự đã kích mang tính hủy diệt, cả người hắn gần như sụp đổ. Mà sự náo động của ba trường phải ở Thiên Đan Tư cũng khiến đám người Thích Vương, Dực Vương và Phạm Lôi Đạo Tôn hóa đá ngay tại trận. Khương Thành thực sự đã thông qua khảo nghiệm bát phẩm. Chuyện này rõ ràng là hoang đường. Lúc trước, Thiên Đan Tư tổng cộng cũng không quá 4 đế đan sư bát phẩm. Còn Khương trưởng môn chẳng qua chỉ là một đế cảnh cửu trọng mà thôi. Trước khi hắn lên trời, đám người Thích Vương bọn họ căn bản còn chưa từng biết đến người này. Kết quả tên tiểu tử này thế mà lại là vị đế đan sư bát phẩm thứ 5 của Thiên Cung. Đó là đế đan sư bát phẩm hàng quý báu đó. Hơn nữa, hắn còn là người duy nhất đã trải qua chứng nhận căn nguyên, chất lượng còn xịn hơn 4 vị đế đan sư bát phẩm còn lại gấp bội. Chuyện này khiến bọn họ căn bản không có cách nào tiếp nhận nổi. Mà lúc này, đám người Kim Phi và Chính Hư cuối cùng cũng chú ý đến một chuyện, Dịch Nguyên Đạo Tôn không ra ngoài. Lão tổ của bọn ta đâu? Đúng, tổ sư gia của bọn ta đâu? Hắn đi đâu rồi? Thành Ca đang đắm chìm trong tiếng hô hào và sự tân bốc, nịnh nọt quay đầu. Lại, thuận miệng nói một câu, hắn bị thiên đạo giết rồi. Đối với hắn mà nói, đây chỉ là một câu nói vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng đối với tất cả những người có mặt ở đó mà nói, đây là một quả bom hạt nhân nổ ngay tại chỗ. Ngươi nói cái gì? Người đầu tiên xông đến là Thích Vương. Dịch Nguyên chết rồi. Hắn nhìn chằm chằm Khương Thành, ánh mắt y như thể muốn ăn thịt người. Dịch Vương và Lư Vương cũng suýt chút nữa phát điên. Dịch Nguyên Đạo Tôn sao có thể chết một cách dễ dàng như thế được? Còn không mau khai thật đi. Mẹ kiếp, ngươi lại dám lừa bọn ta. Phản ứng của bọn họ mạnh mẽ vậy, cũng là lẽ đương nhiên. Suy cho cùng thì tuyệt đại đa số tiên nhân đều không tách rời được đan dược. Trong cả Thiên Cung, Thiên Đan Tư có thể được coi là một trong 5 bộ phận quan trọng hàng đầu. Mà đế đan sư bát phẩm Dịch Nguyên Đạo Tôn là một trong những vật báu của Thiên Cung, có thể coi là nhân vật mang tính chiến lược. Nhất là Dịch Nguyên còn là một trong những lão tổ của Dịch Đan Lưu, nhất cử nhất động đều có ảnh hưởng. Một người đột nhiên biến mất như vậy, sẽ có ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng với Thiên Cung. Không đợi Khương Thành nói gì, đám người Kim Phi và Chính Hư ở bên kia đã bắt đầu kêu gào. Chết rồi. Mệnh bài của tổ sư gia vỡ rồi, hắn thực sự đã chết rồi. Không, tổ sư gia, không. Nghe thấy Dịch Nguyên thực sự chết rồi, cơn tức giận của Thích Vương cao đến tận mây xanh. Lại là ngươi làm đúng không? Lại là ngươi giết đúng không? Hắn nhìn về phía Khương Thành lạnh lùng rống lên chất vấn. Từ lúc ngươi lên đây, Thiên Cung không có ngày nào được yên, kẻ tai họa nhà ngươi. Vẻ mặt của hắn cực kỳ tàn bạo, căn bản không hề che giấu áp lực và sự uy hiếp của thần quân, đến mức những người khác ở bên cạnh đều câm như hến. Chỉ có điều Thành Ca căn bản chẳng coi là gì. Não ngươi bị cháy đến hồ đồ rồi đúng không? Hắn không hề khách khí mà chế giễu đáp trả. Ở trong không gian thi đấu ấy, ai có thể sát hại người khác chứ? Hơn nữa, nếu ta muốn giết hắn, còn cần phải âm thầm, lặng lẽ giết ở trong đó. Sao? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1177. Có lẽ là bị Khương Thành oán hận quen rồi, bây giờ Thích Vương đã không cảm thấy bị xúc phạm nữa. Hắn cũng thực sự bắt đầu suy nghĩ. Quả thực như vậy, trong không gian thi đấu, do Thiên Đạo và Căn Nguyên Đan cùng chủ trì. Ở bên trong đó, trừ luyện đan ra, căn bản không làm chuyện hại người khác. Được. Đừng nói là một đế cảnh cửu trọng, cho dù là thần quân, thậm chí ngay cả thiên đế, cũng không có cách nào hãm hại đối thủ ở trong đó. Nhưng, điều này không đại diện cho việc những người khác đã chịu phục. Phạm Lôi Đạo Tôn, người mong chờ Thành Ca chết đã lâu đột nhiên nhảy ra. Thế Dịch Nguyên đạo hữu tại sao lại chết? Đám người Kim Phi Chí Tôn và Chính Hư Chí Tôn cũng nháo nhào vây lại. Đúng thế, tổ sư gia của bọn ta sao có thể chết được? Hắn là đạo tôn, còn đường đường là một đế đan sư bát phẩm, hắn sao có thể chết trong một trận khảo nghiệm cỏn con được. Cho dù hắn thật sự không nắm chắc phần thắng, cho dù hắn không cẩn thận bị đánh bại, thì cũng chỉ bị thiên đạo phạt nhẹ mà thôi, dựa vào đâu mà giết chết hắn. Khương Thành chẳng có kiên nhẫn giải thích cho bọn họ những điều này. Nếu các ngươi muốn biết đáp án như thế, có thể đi mà hỏi thiên đạo. Nếu như vẫn không hài lòng, thì có thể xuống lòng đất hỏi tổ sư gia của các ngươi. Tất cả mọi người đều vô cùng tức giận. Ngươi, ngươi nói cái gì? Được rồi, câm miệng đi. Ba vị đế đan sư bát phẩm là Thái Hành và Thiên Lâm, Bắc Hà cùng đứng dậy. Người đầu tiên lên tiếng là Thiên Lâm Đê O Tôn. Mặc dù không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, nhưng Khương Thành có thể thành công lấy được chứng nhận đế đan sư bát phẩm nhanh như vậy, thì dịch Nguyên Đạo Tôn bị giết cũng chẳng có gì làm lạ. Thái Hành Đạo Tôn gật gật đầu. Trong thời gian ngắn như thế, có thể dịch Nguyên còn chưa kịp bắt đầu luyện đan thì đã thua mất rồi. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nhau, nếu nói như thế thì cũng đúng thật. Nhưng vấn đề là sao Khương Thành có thể thông qua khảo nghiệm trong thời gian ngắn như thế được? Chưa tới 15 phút đồng hồ, đã luyện được một lò đế đan bát phẩm, các ngươi tin sao? Kim Phi Chí Tôn mất đi tổ sư gia giống như mất một người có thể tin cậy được. Hoàn toàn không có cách nào chấp nhận được loại chuyện hoang đường này. Các ngươi cảm thấy chuyện này có thể à? Đây rõ ràng là lừa bịp, dối trá. Chính Hư và đám đan sư của Dịch Đan Lưu cũng sụt sôi căm phẫn. Tổ sư gia của bọn ta bị hắn lừa nên mới chết. Nhưng Thành ca căn bản chẳng coi những lời chỉ trích của bọn họ vào đâu, cứ thế hoa hoa lệ lệ phớt lờ luôn. Hắn chỉ cười tiếp mắt, đi đến trước mặt Thiên Lâm và Bắc Hà. Việc ban nãy các ngươi đã đồng ý, hai người các ngươi còn nhớ không? Sắc mặt của Thiên Lâm Đeo Tôn trở nên hơi mất tự nhiên. Nhưng trước mặt nhiều người như thế, hắn cũng không thể nào hối hận chữa lời. Được. Không cần ngươi nhắc nhở, bọn ta nhớ. Thế thì được. Thành ca giơ tay phải ra ngoắc ngoắc. Quan ấn thủ tọa của ta đâu? Hả, cái này. Những người khác ở đó cuối cùng cũng nhận ra, vẫn còn một việc quan trọng. Hơn. Theo như giao ước lúc trước, nếu như Thành ca trở thành đế đan sư bát phẩm, được căn nguyên chứng nhận, thì hắn sẽ trở thành thủ tọa tiên quan của Thiên Đan Tư. Từ đó trở thành lão đại của bộ phận đan dược ở Thiên Cung. Không được. Tuyệt đối không được. Đám người Phạm Lôi Đạo Tôn và Thích Vương gần như bật ra cùng lúc. Tên tiểu tử này mới chỉ là tôn giả mà thôi, há có thể đảm đương chức thủ tọa. Cho dù là nơi như Vũ Tần Tư, thì thủ tọa cũng là chí tôn rồi. Đường đường là Thiên Đan Tư, nếu như để cho một đế cảnh cửu trọng làm thủ tọa, há chẳng phải là trò cười cho cả thiên hạ sao? Không đợi Thành ca tự mình trả lời, thì đám người ủng hộ của Thành ca là Thái Hành Đạo Tôn và Quế Linh Chí Tôn đã đứng bật dậy. Đám ngoại đạo các ngươi thì hiểu cái gì? Thiên Đan Tư chỉ xem trình độ luyện đan, đã lúc nào suy xét đến tu vi cảnh giới chứ? Bọn ta luyện đan, chứ không phải đánh nhau. Khương Chưởng Môn là đế đan sư bát phẩm được căn nguyên chứng nhận. Hắn đương nhiên có đủ tư cách đảm nhiệm chức thủ tọa tiên quan của bọn ta. Hoang đường, quả thực quá mức hoang đường rồi. Kim Phi Chí Tôn và Chính Hư Chí Tôn cùng với những đan sư của Dịch Đan Lưu lớn tiếng phản đối. Hắn là tên lừa bịp, dối trá. Cái gì mà đế đan sư bát phẩm? Thực sự muốn để một tên lừa bịp làm thủ tọa của chúng ta, đó mới là chuyện đáng buồn cười hơn. Trên thực tế, cũng không chỉ có Dịch Đan Lưu, có rất nhiều đan chủ ở bên phía Tịnh Đan Lưu cũng phản đối theo. Bọn họ không hề muốn thấy một người cổ đan lưu trở thành thủ tọa. Như thế há chẳng phải nghĩa là từ bây giờ cổ Dịch Đan là lớn nhất trên thiên Đan Tư sao? Đường đường là đạo tôn của Thiên Đan Tư, nói chuyện lại chỉ như đánh rắm. Đó mới thực sự là chuyện đáng buồn cười, đúng không? Thành ca căn bản không muốn tranh cãi với bọn họ chuyện gian lận hay không? Gian lận. Ánh mắt của hắn chỉ gắn trên người hai vị tiên quan nhị phẩm là Thiên Lâm và Bắc Hà. Rốt cuộc là ngươi làm kiểu gì? Hai vị tổ sư gia của Tịnh Đan Lưu mày nhíu thật sâu, bọn họ cũng cảm thấy khảo nghiệm của Khương Thành chắc chắn đã dùng thủ đoạn bất chính để mưu lời. Ta làm thế nào, đó là chuyện của ta, hình như không cần thiết phải giải thích cho các ngươi. Hắn thờ ơ nói, ta đã làm được rồi, bây giờ phải xem các ngươi có thể làm được hay không. Thiên Lâm nhăn mày đáp. Thủ tọa của Thiên Đan Tư không chỉ cần trình độ luyện đan, phẩm cấp tiên quan cũng không được thấp hơn nhị phẩm, e rằng phẩm cấp của ngươi không đủ. Khương Thành mỉm cười. Chuyện này thì ngươi có thể tuyệt đối yên tâm. Phẩm cấp của ta chỉ có cao hơn chứ không có thấp hơn. Hắn nhìn về phía Thích Vương. Đúng không hả? Thích Vương mặt đen như đáy nồi, nhưng cũng không cách nào phản bác được. Nhìn thấy Thích Vương ngấm ngầm thừa nhận, cả Thiên Lâm và Bắc Hà cùng trầm mặc. Những trở ngại khác ngăn cản Khương Thành trở thành thủ tọa tiên quan đã không còn nữa rồi. Chỉ còn lại thái độ của hai người bọn họ. Nhưng đan sư khác ở bên cạnh vẫn đang tranh cãi ầm ĩ, chẳng có gì khác ngoài Thành ca không xứng đáng, Thành ca gian lận. Còn Thích Vương và Lư Vương cũng ở bên cạnh khuyên giải. Tuyệt đối đừng trúng kế của hắn. Thủ tọa Thiên Đan Tư, đó là vị trí quan trọng đến mức nào chứ, há có thể cho một kẻ lừa đảo. Cùng lắm phớt lờ, bỏ qua lời hứa lúc trước. Đối với tất cả những chuyện này, Thiên Lâm và Bắc Hà đều không có bất kỳ phản hồi nào. Không biết đã suy nghĩ bao lâu, cũng không biết hai người đã truyền âm riêng bao nhiêu câu. Cho đến một khoảnh khắc nào đó, Thiên Lâm đột nhiên nặng nề quát lên. Tất cả im miệng hết đi. Tất cả mọi người đột nhiên im lặng, ánh mắt của mọi người đều dồn lại phía hắn. Mỗi một người đều biết rõ, hai người bọn họ có quyền quyết định cuối cùng. Vội vàng vĩnh tay lên, ngay đến cả mấy vị thần quân cũng không ngoại lệ. Vị trí thủ tọa của Thiên Đan Tư quả thực quá quan trọng. Nếu như có thể, thậm chí bọn họ chỉ hận không thể giáng một thần quân xuống để đảm nhiệm chức vụ này. Nhưng đáng tiếc, không có ai có đủ trình độ luyện đan, thần quân cũng không thể trấn áp nổi đám đế đan sư này. Bọn ta đồng ý. Thiên Lâm và Bắc Hà bình tĩnh nhìn về phía Khương Thành, tuyên bố quyết định. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là thủ tọa tiên quan của Thiên Đan Tư. Cái gì? Thích Vương là người đầu tiên nhảy dựng lên. Thế mà các ngươi lại thật sự đồng ý rồi. Các ngươi điên rồi sao? Tên tiểu tử này chỉ là một công cụ đánh cược của chúng ta và tà tiên giới mà. Thôi, trăm ngàn năm sau là phải tiêu diệt rồi. Nếu không thì tại sao lúc đầu lại chỉ một cho hắn một cái hàm trống? Hơn nữa hắn vẫn chưa có thiên tâm, sao có thể để hắn trở thành thủ tọa của bộ phận quan trọng như Thiên Đan Tư? Sau đó, những lời này, hắn không có cách nào nói ra khỏi miệng. Thích Vương, Lư Vương, Dực Vương và các chư vị thần lôi tư, đây là chuyện của Thiên Đan Tư bọn ta. Không cần các ngươi phải nhọc lòng lo lắng. Thiên Lâm Đeo Tôn có vẻ đã chấp nhận sự thực này rồi. Còn Bắc Hà Đạo Tôn cũng nhìn về phía những đan sư kịch liệt phản đối của Tịnh Lưu Đan và Dịch Lưu Đan quát một tiếng. Đây là quyết định của bọn ta, các ngươi chỉ cần tuân theo là được, không cần phải nhiều lời. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1178. Sau khi tuyên bố quyết định xong, hai vị lão tổ của Tịnh Đan Lưu dẫn dắt Khương Thành và Thái Hành Đạo Tôn cùng bay về phía tòa tháp cao ở trung tâm Thiên Đan Tư. Đến đây, ba vị đạo tôn cùng nhau hạ xuống đám mây. Còn tất cả những đế đan sư của ba đại trường phái, vẻ mặt đều vô cùng nghiêm túc, thận trọng. Các ngươi thực sự muốn làm như vậy sao? Đám người Thích Vương và Phạm Lôi Đạo Tôn vẫn muốn cố gắng nỗ lực lần cuối. Quyết định này quá mức hoang đường rồi. Cho dù các ngươi có hối hận, cũng sẽ chẳng có ai nói gì đâu. Nhưng chắc có tác dụng gì cả. Thiên kiến bè phái, quan điểm riêng của hai người Thiên Lâm và Bắc Hà đều rất sâu sắc, từ tận đáy lòng đều rất ghét bỏ và khó chịu với Cổ Đan Lưu. Nhưng với tư cách là lão tổ của Tịnh Đan Lưu, luôn hành sự ngay thẳng, thậm chí còn hơi cổ hủ. Điều này hoàn toàn trái ngược với phong cách khéo đưa đẩy, thiên về tà đạo của Dịch Đan Lưu. Muốn bọn họ lương lẹo, nói một đằng là một nẻo, gần như là chuyện không thể nào xảy ra. Ba người bọn họ bước từng bậc cầu thang, đi bộ lên đến tầng cao nhất của tòa tháp cao đó. Lát sau, ba người bọn họ cùng bê một cái ấn giám màu xanh trở xuống dưới. Tháp. Ấn giám ấy tựa như ngọc nhưng lại không phải ngọc, nhìn như vàng nhưng lại không phải vàng, phần phía dưới hình vuông, phần tay cầm ở trên đỉnh là hình tròn của đan dược. Ngọc đỉnh ấn nhất đẳng. Các đan sư của ba trường phái nghiêm túc và trang trọng, ánh mắt hừng hực. Rực lửa, dường như không thể nào rời khỏi đại ấn đó được nữa. Còn những chí tôn đến từ thần lôi tư, cũng đã không kiềm chế được nữa mà. Hô lên. Thực sự là ngọc đỉnh ấn nhất đẳng. Ấn này được lực thiên đạo ban phước, là thần trợ của việc luyện đan. Mang theo ấn này, thì luyện chế bất kỳ đan dược nào, tỷ lệ thành công cũng tăng lên 10%. Phẩm chất của đan dược cũng tuyệt vời hơn. Nghe thấy hai hiệu quả này, Khương Thành cảm thấy hơi thất vọng một chút. Ca đây là luyện đan thuật của hệ thống, không có tỷ lệ thất bại, hơn nửa đan. Dược ra lò cũng là phẩm chất cao nhất. May mà, rất nhanh sau đó hắn đã nghe được công hiệu tiếp theo. Đan dược ra lò sẽ tăng thêm 10%. Hiệu quả này đối với hắn cũng có tí công dụng. Sản lượng tăng 10% cũng có ý nghĩa rất lớn. Chỉ có điều, đại ấn này không có hiệu quả đối với việc chiến đấu như hắn tưởng. Thực ra đây là hắn nghĩ sai lệch rồi. Công dụng của quan ấn thuộc các bộ phận ở thiên cung không giống nhau. Có cái cực kỳ cường lực. Ví dụ như quan ấn của các nhánh thiên quân, có thể tăng thêm một vài BUFF. Loại cổ vũ, khích lệ cho đại quân dưới trướng. Đại ấn của thần lôi tư, có uy lực dùng để khống chế lôi kiếp. Nhưng có những cái lại rất vô bổ. Ví dụ như quan ấn của vũ tầng tư, chỉ có thể tăng thêm một vài hiệu ứng đặc biệt cho vũ đạo mà thôi. Loại giống như của chấp luật tư có công dụng áp chế căn nguyên và thần hồn của những tiên quan khác, là thuộc loại cường lực nhất. Nếu không thì chấp luật tư lấy đâu ra chuyện do thần quân làm thủ tọa chứ? Ngọc đỉnh ấn tất cả phân thành ngũ đẳng. Thiên Lâm Đô tôn trịnh trọng nâng đại ấn đó lên. Giống như đang truyền ngọc tỷ của quốc gia. Ngọc đỉnh ấn nhất đẳng có thể khống chế ngọc đỉnh ấn bốn đẳng dưới. Ấn này vừa xuất hiện, tất cả đan sư của nguyên tiên giới đều phải nghe lệnh. Có thể được coi là đế hoàng đan của nguyên tiên giới. Trước đây ấn này do bốn người là ta, Bắc Hà, Thái Hành, Dịch Nguyên cùng nhau phụ trách quản lý. Bây giờ giao cho ngươi. Khi ngươi luyện hóa thành công, nó sẽ trở thành bảo vật thuộc về ngươi. Khương Thành nghe thấy ba chữ đế hoàng đan, tí nữa thì vui đến bốc hơi ngay. Tại trận, vốn dĩ tâm trạng vẫn còn tí thất vọng nhưng đột nhiên biến mất không. Còn sót lại chút gì? Vải chưởng, năng lực làm màu của thứ đồ chơi này cao như thế sao? Thế thì ngoài ta ra còn ai được nữa? Hắn lập tức nở nụ cười thỏa mãn, việc nhân đức không nhường ai mà cầm lấy. Đại ấn đó. Tham kiến thủ tọa thiên đan tư. Ba vị đạo tôn cùng khom mình, hành lễ như của đan giới. Sau đó, Lưu Duyên và Quế Linh dẫn đầu các đế đan sư của cổ đan lưu cũng dồn dập cúi người. Bái kiên thủ tọa đan. Các đan sư của tịnh đan lưu, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đến bây giờ bọn họ vẫn cho rằng Khương Thành lừa bịp, gian lận mới có được chứng nhận căn nguyên, chỉ coi hắn là một tên lừa bịp, trong lòng vô cùng khinh thường hắn. Nhưng hai vị lão tổ đều chấp nhận rồi, bọn họ cũng chẳng nói gì được nữa. Cuối cùng cũng cúi người theo. Bái kiến thủ tọa đan. Cuối cùng là đám người của Dịch Đan Lưu, cho dù là Kim Phi hay Chính Hư, thì vẻ mặt đều tỏ rõ sự kháng cự. Có người thì quay mặt đi, có người thì nhắm tịt mắt lại, không có lấy một ai bái kiến hắn. Hết cách, trong lòng bọn họ coi Khương Thành là kẻ thù. Sao có thể hành lễ với hắn được? Nhưng bọn họ cũng chẳng ảnh hưởng lớn được đến đại cục. Sau khi ba vị đạo tôn và hai đại trường phái bái kiến xong, Khương Thành đã chính thức trở thành thủ tọa đan, ván đã đóng thuyền, không còn cách nào thay đổi nữa. Vẻ mặt của đám thần quân Thích Vương, Dịch Vương và Lưu Vương đều vô cùng khó coi. Mẹ kiếp, tên tiểu tử này thế mà lại trở thành thủ tọa đan thật. Còn có chuyện gì hoang đường hơn chuyện này nữa không? Phải biết rằng chỉ mấy tháng trước, còn chẳng ai biết hắn là cộng hành nào. Mà một tháng trước, hắn cũng chỉ là một thượng đình tiên nhân cỏn con ở gia vương đạo trường mà thôi, thậm chí còn là nhờ gian lận mới vào được. Loại người như vậy, thế mà trong thời gian một tháng ngắn ngủi, đã trở thành ẩn hoàng một cách vô cùng kỳ lạ. Chuyện này thì cũng thôi, ẩn hoàng cũng chẳng có quyền lực gì, chỉ có cái hàm trống mà thôi. Nhưng bây giờ cái hàm trống này đã được điền vào rồi. Trở thành nhân vật thuộc phái thực quyền ở Thiên Cung rồi. Đúng thế, phái thực quyền. Mặc dù Thiên Đan Tư không phải là bộ phận chiến đấu, nhưng địa vị và tính quan trọng, có thể xếp vào top 5 của cả Thiên Cung. Bằng vai phải lứa, ngang hàng với mấy bộ phận như các nhánh Thiên Cung và Chấp Luật Tư, Thiên Khí Tư. Còn thống trị cả Thần Lôi Quân nữa cơ. Suy cho cùng cũng có mấy tiên nhân không cần đan dược cơ chứ. Chuyện này quả thực là quá mức hoang đường rồi. Bị một con sâu làm rầu nồi canh không có thiên tâm như Khương Thành Trở. Thành lão đại của bộ phận này, Thích Vương không dám tưởng tượng sau này sẽ có hậu quả gì nữa rồi. Hắn chỉ hy vọng trăm ngàn năm này qua nhanh một chút, Khương Thành đừng có làm càng làm bậy, gây ra chuyện tai họa gì. May mà Ngọc Đỉnh Ấn nhất đẳng này cực kỳ khó luyện hóa, cho dù có là đạo tôn thì cũng mất hơn chục triệu năm. Tên tiểu tử này mà không mất mấy tỷ năm, chắc cũng chẳng thể nào hoàn toàn luyện hóa được đâu. Cho nên hắn cũng chẳng lấy được bất kỳ lợi ích thiết thực nào. Trăm ngàn năm sau, thì loại trừ phẩm cấp ẩn hoàng của Khương Thành, đến lúc đó hắn cũng chẳng có tư cách tiếp tục đảm nhận chức thủ tọa đan nữa. Nhưng bây giờ Khương Thành cũng không nghĩ xa xôi như thế. Giây phút hắn tiếp nhận ấn giám, Thiên Hoang Bất Diệt Thể của hắn đã bắt đầu quá trình luyện hóa. Còn chưa đợi đám người kia phản ứng lại, đã hoàn toàn luyện hóa xong đại ấn này rồi. Hết cách, Thiên Hoang Bất Diệt Thể luyện hóa bất kỳ bảo vật nào cũng đều bằng tốc độ ánh sáng hết. Tiếp theo, hắn cảm nhận thấy một lượng lớn cảm ngộ quy tắc đang chảy vào trong tâm trí hắn. Khương Thành có luyện đan thuật của hệ thống, kiến thức về phương diện luyện đan của hắn, có thể nói là uyên bác hơn cả ba vị đạo tôn cộng lại. Nhưng, hắn lại không biết nhiều về quy tắc đan. Hắn chưa từng nghiên cứu qua loại quy tắc huyền diệu khó giải thích này. Còn huyền văn đan của hắn, ban đầu là có được một cách tự nhiên lúc giáng linh ở huyền giới, sau đó thăng cấp cũng chỉ dùng điểm tiên nguyên trực tiếp đẩy cấp lên. Bởi vì huyền văn đan không phải là huyền văn loại chiến đấu cường lực gì, cho nên trước đây hắn cũng không mấy coi trọng. Bây giờ, cấp độ cũng chỉ có cửu trọng. So với huyền văn thủy thập nhị trọng, thì còn kém xa. Mà lần này, khi hắn luyện hóa Ngọc Đỉnh Ấn, sau khi một lượng lớn cảm ngộ quy tắc đang chảy vào trong tâm trí, thanh tiến trình của huyền văn đan này tăng lên nhanh như bay. Gần như chỉ trong chớp mắt, đã đạt được 100%, sau đó đột phá đến cấp thập trọng. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1179. Hơn nữa, tiến trình này vẫn chưa dừng lại. Rất nhanh sau đó, huyền văn đan đã đột phá đến cấp thập nhất trọng, cấp thập nhị trọng. Cuối cùng, dừng ở mức 7% của cấp thấp nhị trọng, tiến trình còn nhiều hơn một chút so với huyền văn thủy mà hắn mạnh nhất. Thu hoạch to lớn bằng trời này, khiến Khương Thành vui đến nỗi muốn hỏng người luôn. Hóa ra vẫn còn cách thăng cấp huyền văn như thế này nữa. Trên thực tế, đây cũng là lẽ đương nhiên thôi. Phải biết rằng, hiện nay Thập Thiên Đế là người phát ngôn của thiên đạo. Còn Ngọc Đỉnh Ấn thì là tín vật cao nhất của bộ phận đan dược Thiên Cung. Người chấp trưởng ấn giám này, bản thân cảm ngộ của quy tắc đan, đương nhiên phải đạt đủ trình độ. Thực ra huyền văn thập nhị trọng tương đương với chí tôn chủ tu quy tắc đan. Vẫn chưa bằng tam đại đạo tôn. Nhưng đối với Thành Ca mà nói, cái này đã giúp hắn rất nhiều rồi. Cái này có thể tiết kiệm được bao nhiêu điểm tiên nguyên? Phải mấy trăm triệu điểm ấy nhỉ? Trên trán hắn khắc chữ ta muốn lợi dụng bút này. Trong lòng lập tức sống dậy. Đại ấn của Thiên Đan Tư có thể giúp huyền văn đan của hắn thăng rất nhiều. Thế những thủ tọa quan ấn của các tư khác ở Thiên Cung thì sao? Có thể thăng cấp huyền văn của hắn được không? Nếu như đem tất cả thủ tọa quan ấn đi luyện hóa, nâng cấp hết những huyền tăng cửu trọng khác lên thập nhị trọng, như thế phải tiết kiệm được mấy trăm tỷ. Điểm tiên nguyên ấy chứ. Thực ra suy nghĩ này cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Những tư khác đều có thủ tọa tiên quan, ai chủ động giao đại ấn của mình ra? Chứ. Ngươi đã luyện hóa ngọc đỉnh ấn rồi. Trong mắt của Thích Vương và những người vây xem khác suýt chút nữa thì lồi. Ra. Có vấn đề gì sao? Hắn đặt đại ấn lên đầu ngón tay đã dựng thẳng, coi đại ấn như con quay mà. Xoay xoay. Dù sao thì đại ấn này vốn dĩ cũng là của ta mà. Nhanh như thế sao? Thái Hành Đạo Tôn và đám người Quế Linh cũng vô cùng kinh ngạc. Trời ơi, cái ngọc đỉnh ấn nhất đẳng này không dễ luyện hóa đâu. Không hổ là Khương trưởng môn. Bọn họ sớm đã phục sát đất từ lâu rồi, nên cũng tiếp nhận rất nhanh chóng. Nhưng những người khác thì không dễ chấp nhận như vậy. Mấy vị thần quân và những đế đan sư của mấy trường phái khác cứ y như là gặp quỷ. Thế này cũng kỳ lạ quá mức rồi đó. Sao hắn có thể làm được như thế? Hơi thần thánh quá rồi. Trừ phi Khương Thành này chính là người được ông trời lựa chọn trong truyền thuyết. Vừa nghĩ như thế, rất nhiều đan sư trong lòng cực kỳ phản đối chuyện thành ca trở thành thủ tọa, cũng hơi chấp nhận được một chút rồi. Khương Thành mới nhận chức quan mới, đang định chiếu theo lệ cũ răng dậy. Giáo huấn gì đó. Sau đó hắn nhìn thấy Thiên Lâm Đeo Tôn và Bắc Hà Đạo Tôn bay về phía xa. Xa. Tiếp theo đó, những đế đan sư của Tịnh Đan Lưu cũng nháo nhào bay theo. Còn những đan sư của Dịch Đan Lưu cũng không tiếp tục ở lại nữa. Không bao lâu sau, ở trong sân chỉ còn lại mấy đế đan sư của Cổ Đan Lưu mà. Thôi, cũng chính là những người quen cũ của hắn. Trước mặt lão đại của Thiên Đan Tư là ta đây, mà bọn họ lại ra vẻ như thế. Sao? Ha ha ha ha. Phạm Lôi Đạo Tôn của Thần Lôi Tư phá lên cười trên nỗi đau của người khác. Đường đường là thủ tọa tiên quan mới nhậm chức, kết quả thuộc hạ dưới. Quyền lại không nịnh nọt, tân bốc như thế, quả thực là lần đầu tiên được thấy. Có một số ngươi làm thủ tọa còn không có thể diện bằng người dưới quyền. Thích Vương ở bên cạnh nhịn không được biểu biểu môi. Hắn thì có thể diện gì chứ, dựa vào thủ đoạn bất chính để lên được ghế đầu. Đương nhiên là không thể nào phục tùng thật sự được. Người khác bên ngoài thì tôn ngươi là thủ tọa, chứ trên thực tế chẳng coi. Ngươi là cái thá gì? Khương Thành lại chẳng thèm để ý chuyện này. Không sao cả, dù sao ta có thể chỉ huy bọn họ là được, Thiên Đan Tư này bây. Giờ còn không phải là một mẫu ruộng ba thước đất của ta, do ta nắm quyền. Sao? Đã lên chức thủ tọa rồi, quyền lực nắm trong tay. Lại còn muốn trong lòng người khác phải phục mình, thế cũng hơi quá rồi. Tiểu tử, e rằng ngươi đã nghĩ nhiều rồi. Lưu Vương, thủ tọa của Chấp Luật Tư lạnh lùng nói, xem ra ngươi đã chịu ảnh hưởng sâu sắc của những thói xấu từ các tông môn cũ, mà quên mất đây là đâu. Rồi. Bất kỳ một tư nào, cũng không phải là địa bàn riêng của bất kỳ ai. Chỗ này chỉ là một bộ phận của thiên cung, có luật và quy tắc nghiêm minh. Mỗi người ở đây đều thực hiện chức trách của riêng mình, tự có thiên quy. Nhiều nhất ngươi cũng chỉ ràng buộc được bọn họ một chút thôi, ra lệnh cho họ làm những việc trong chức trách của mình. Những việc ngoài chức trách, bọn họ không hề chịu sự quản thúc của ngươi. Còn có chuyện thế này nữa sao? Khương Thành đưa ánh mắt nghi vấn về phía Thái Hành Đạo Tôn. Thái Hành Đạo Tôn gật đầu bất lực. Tiên quan không phải là đệ tử tông phái, lúc bọn họ đến luyện đa ngươi có thể quản, nhưng tan làm rồi người ta muốn làm gì thì làm đó. Không giống những trưởng môn tông phái cũ. Toàn phái đều phải nghe theo lệnh của hắn. Trên thực tế, cho dù là thần quân như Thích Vương, cũng không thể tùy ý. Muốn làm gì thì làm đó được. Có những tiên quan lệnh sao làm vậy, thuộc hạ không dám không phục tùng, là bởi vì uy danh mà bọn họ tích góp từng tí một trong hàng tỷ năm, và thực lực tự thân của bọn họ cũng đủ khiến người khác phải phục tùng. Còn Khương Thành ở Thiên Đan Tư, hiển nhiên là vẫn chưa khiến người khác phục. Chuyện này khiến Thành ca hơi thất vọng. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng Thành thủ tọa rồi, thì sẽ nhất ngôn cửu đỉnh ở Thiên Đan Tư, có thể tùy ý lấy tất cả đan dược cơ. Được rồi, bây giờ ta đã là thủ tọa tiên quan, mấy người các ngươi có phải nên bày tỏ tí gì đấy không? hắn lại nhìn về phía mấy thần quân rồi xoa xoa ngón tay. Thích Vương và Dực Vương ngay lập tức phẫn nộ. Ngươi dựa vào đâu chứ? Chúc mừng mà, không phải đã nói rồi sao, ta nhậm chức thì các ngươi sẽ chúc. Mừng nha. Mấy vị thần quân tí nữa thì bị hắn làm cho tức chết. Bọn ta nói với ngươi như thế lúc nào? Lần chúc mừng trước của bọn ta mới chỉ một khắc trước đó thôi đúng không? Nhanh như thế đã muốn bọn ta chúc mừng lại lần nữa. Ngươi cho rằng đây là chỗ để vơ vét sạch của dân đấy à? Lần này hết rồi. Theo giao ước chỉ có lần đó thôi. Cơn thịnh nộ của Thích Vương và Dực Vương vừa mới trở lại, Lư Vương đột nhiên mỉm cười xua tay. Đừng, thủ tọa Thiên đang tư quyền cao chức trọng, ta thấy chúng ta vẫn có thể chúc mừng một chút. Nói xong, Lư Vương lấy một lệnh phù hình thanh kiếm có độ dài bằng một ngón tay từ trong nhẫn trữ vật ra. Tấm lệnh phù đó nhìn rất bình thường, tựa như một lá trúc nhỏ. Nhưng đám người Thích Vương và Dực Vương lại kinh ngạc hét lên. Lư Vương, ngươi làm thế này cũng quá hào phóng rồi đó. Thế mà lại tặng cái lệnh phù này cho hắn, há chẳng phải là phung phí của trời. Sao? Phạm Lôi Đạo Tôn ở bên cạnh cũng đỏ mắt không thôi. Cái này cũng quá quý báu rồi. Hắn không xứng đáng nhận được. Nhìn thấy phản ứng của bọn họ, Thành Ca vô cùng bất ngờ. Hắn cố ý đòi lễ vật chúc mừng thế này, cũng là cố ý chơi ác với đám người. Thích Vương một tí, cũng không hy vọng bọn họ sẽ thật sự tặng cho hắn quà gì. Ai biết được rằng, lại có thu hoạch thật. Hơn nữa, món thu hoạch này lại còn cực kỳ xịn sò. Cho nên, đây là cái gì vậy? Đây chính là đế kiếm lệnh, giữ lệnh giả này, có thể bước vào đế kiếm tinh. Trong truyền thuyết, lĩnh hội thế giới kiếm đạo. Thế giới kiếm đạo. Nghe thấy cái này, đám người Thái Hành Đạo Tôn và Lưu Duyên ở bên cạnh. Lập tức mất hết hứng thú. Thứ đồ chơi này mà không có kiếm tâm thì căn bản chẳng chơi nổi. Mà đám đế đan sư bọn họ, đối với kiếm thuật cũng chẳng có tí hiểu biết gì. Nhưng, Khương Thành thì lại rất vui vẻ. Hắn vẫn còn nhớ, ban đầu lúc ở Gia Vương Đạo Trường, Khê Vũ Chí Tôn từng diễn tập qua thế giới kiếm đạo. Đó là pháp môn hoàn toàn mới được hình thành bởi các môn kiếm tâm, bổ trợ cho nhau, tạo điều kiện cho nhau, tương tự với ý cảnh kiếm thuật đặc biệt. Đối với biên độ tăng trưởng của lực chiến đấu cũng vô cùng lớn. Chỉ có điều, lúc trước Khương Thành chỉ có thể âm thầm lặng lẽ ngưỡng mộ. Dẫu sao thì, ở khía cạnh này, hắn căn bản không có cảm ngộ gì, thập ngũ môn. Kiếm tâm đều là có được dựa vào hệ thống hồi sinh, nên cũng không phải là bản thân hắn lĩnh hội từng tí một. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1180. Bây giờ nghe được đế kiếm tin này, hắn thực sự rất hứng thú. Hóa ra thế giới kiếm đạo này, cũng có thể đi đường tắt à. Ngày xưa, Khê Vũ Chí Tôn diễn tập xong thế giới kiếm đạo, Thu Vũ Tuyền lập. Tức có được kiến thức cơ sở của kiếm đạo. Thiên phú kiếm thuật đó quả thực không gì sánh nổi. Còn Khương Thành, thì vừa hay hắn lại ở một thái cực khác. Một tí cảm giác hắn cũng không có. Thậm chí còn không mò được một tí tẹo con đường kiếm tâm hình thành thế. Giới kiếm đạo nào? Bởi vì hệ thống cũng không có phương thức thăng cấp thế giới kiếm đạo, vốn dĩ. Hắn còn cho rằng cả đời đều không thể nào học được kỹ năng này. Đường tắt. Mạch máu trên trán Lư Vương, người tặng cho hắn thanh kiếm trúc nhỏ này. Không kìm được mà giật giật. Loại giật giờ, lười biếng như tên này sao có thể tu luyện đến mức độ như bây giờ? Nhỉ? Hừ. Hắn cười lạnh lùng. Quả thực, đây chính là đường tắt tu luyện thế giới kiếm đạo. Cho nên, đế kiếm tinh này là như thế nào vậy? Thái Hành Đạo Tôn có chút nghi hoặc hỏi, ta chỉ biết đế kiếm tinh là một. Trong Chu Thiên chủ tinh, hơn nữa còn là thượng vị chủ tinh, nghe nói đến. Bây giờ vẫn chưa có tinh quân. Bởi vì lực sát phạt quá mạnh, cũng chẳng có ai lại gần được. Những chuyện khác thì ta cũng không rõ lắm. Lư Vương gật gật đầu. Hắn nói không sai, đế kiếm tinh là thượng vị chủ tinh và không có tinh quân. Đó là vùng đất kỳ dị do thiên đạo tạo ra sau khi nguyên tiên giới được tổ. Chức lại, lúc trước chỉ có thiên đế có thể vào đó tìm tòi, học hỏi thôi. Trong chủ tinh đó, có tinh lực thần bí dồi dào chứa đựng quy tắc kiếm, có tác dụng vô cùng to lớn đối với việc dung hợp kiếm tâm, hình thành thế giới kiếm đạo. Mà đế kiếm lệnh chính là tín vật đặc biệt có thể bước vào đế kiếm tinh. Cực kỳ khó có được. Nghe hắn phổ cập khoa học như vậy, Khương Thành cũng coi như đã hiểu được chỗ quý báu của đế kiếm lệnh rồi. Không hề khoa trương nói, nếu như vứt thứ đồ chơi này đến trước mặt đám kiếm tu, nhất định sẽ dẫn đến mưa máu gió tanh. Nhưng thứ đồ quý giá như thế này, bản thân Lư Vương chắc cũng có thể dùng được chứ nhỉ? Vậy mà lại tặng cho hắn như thế. Thực ra vị huynh đài này đã phát hiện ra có gì đó không đúng, nhưng hắn có hệ thống hát bên mình, nên cũng lười suy nghĩ. Cứ thế nhận quà chúc mừng của đối phương. Không tồi, không tồi, vẫn là ngươi biết phối hợp. Thậm chí hắn còn vỗ vỗ vai của Lư Vương, tỏ ý khen ngợi hắn. Khóe miệng của Lư Vương giật giật, rất muốn nổi điên ngay tại trận. Tặng xong đế kiếm lệnh này, hắn cùng với Thích Vương vội vội vàng vàng rời khỏi đây. Nhưng sau khi rời khỏi Thiên Đan Tư, Thích Vương và Dực Vương cực kỳ khó hiểu, hỏi hắn. Tại sao ngươi lại tặng đế kiếm lệnh cho tên tiểu tử đó? Hắn mà cũng xứng có tín vật quý báu của kiếm tu giới sao? Thế này cũng quá xa xỉ rồi. Đối mặt với chất vấn của bọn họ, Lư Vương xoay người lại nhìn về phía Thiên Đan Tư, lộ ra ý chế dẻo nồng đậm. Lẽ nào các ngươi đã quên rồi sao? Đế kiếm tinh đó, vào một lần, muốn ra. Ngoài mà không mất mấy triệu năm thì cũng không có khả năng đâu. Nội bộ đế kiếm tinh cực kỳ phức tạp. Hơn nữa chủ tinh đó có quy tắc vô cùng đặc biệt, những kiếm tu bước vào đều mê muội, mụ mị ở trong đó, không có ngoại lệ. Ở chủ tinh đó, cho dù là dung hợp một môn kiếm tâm nào, thời gian tiêu hao đều không dưới triệu năm. Đây còn là trong trường hợp thuận lợi nhất. Có một vài thiên tài kiếm tu vào trong đó xong, thậm chí còn tiêu hao hàng trăm triệu năm. Thích Vương và Dực Vương hơi ngẩn ra, sau đó ngửa mặt lên trời cười lớn. Ha ha ha ha, tuyệt, tuyệt vời. Vẫn là lão huynh ngươi cao tay. Bọn ta còn đang lo mấy trăm ngàn năm sau tên tiểu tử đó sẽ gây ra họa gì nữa. Đây. Dẫn dụ luôn hắn vào đế kiếm tinh, thế chẳng phải là đồng nghĩa với nhốt hắn. Trá hình sao? Hơn nữa đây còn là thuộc về cơ duyên tìm tòi học hỏi của chính hắn, tà tiên giới còn nói gì được nữa. Đợi đến lúc hắn ra ngoài, thì cũng qua mấy trăm ngàn năm rồi, đến lúc đó. Chúng ta muốn đối phó với hắn thế nào thì đối phó như thế. Lư Vương vẻ mặt đầy vô cảm, bổ sung thêm, hắn chẳng có cơ hội mà ra ngoài nữa rồi. Ở đế kiếm tinh trừ khi có người chỉ dẫn, nếu không thì tân thủ vào đó nguy hiểm trùng trùng. Khắp nơi đều là tử lộ. Hắn sẽ chết ở trong đó, hơn nữa còn chết rất thảm. Đến lúc đó nếu như tà tiên giới đến đòi người, thì cùng lắm chúng ta nói hắn luôn ẩn náu tu luyện ở trong đó không ra ngoài, bảo bọn họ tự đi mà tìm hắn. Vụ cá cược được cứ ngâm mãi, cuối cùng sống chết mặc bay. Thích Vương và Dực Vương bốn mắt nhìn nhau. Sau đó cùng chắp tay hướng về phía Lư Vương mà vái lạy. Xin phục. Vẫn là người mưu tính sâu xa. Chỉ đáng tiếc, vì giải quyết tên tiểu tử đó, mà hại ngươi tổn thất mất một cái đế kiếm lệnh rồi. Lư Vương nghiêm nghị đáp, vì duy trì trật tự vĩnh viễn ở thiên cung, tổn thất của ta có đáng là bao? Thích Vương và Dực Vương nhất thời cảm thấy cực kỳ kính nể. Còn ở một nơi khác, Thành Ca căn bản chẳng hề hay biết phía sau đế kiếm lệnh này, còn ẩn giấu một âm mưu nhằm vào hắn. Nếu như hắn biết, thì hắn nhất định sẽ không chờ đợi được mà mở luôn tín vật này, sau đó lao đến đế kiếm tinh. Dẫu sao thì bây giờ cơ hội chết thành công của hắn cũng không nhiều, mỗi lần đều phải nắm thật chắc. Chỉ đáng tiếc, bây giờ hắn đang bận làm màu ở Thiên Đan Tư. Sau khi có được đế kiếm lệnh, tạm thời vứt nó vào hít bụi ở trong những trữ vật, chỉ nghĩ là để sau này tính tiếp. Ha ha ha, Khương trưởng môn, chúc mừng ngươi. Người ngoài đều đi cả rồi, những vị đan sư ở lại đây, tất cả đều mặt mày hớn hở. Vui vẻ vây quanh hắn. Cái gì mà Khương trưởng môn, bây giờ phải gọi là Khương lão đại rồi. Đúng thế, bây giờ Khương trưởng môn đã là cấp trên đỉnh chóp của chúng ta rồi, tốt quá rồi. Sau này Cổ Đan Lưu chúng ta chính là chính thống của Thiên Đan Tư rồi. Ít nhất cũng là chính thống trên danh nghĩa. Tâm trạng Thành Ca rất vui, cũng chắp tay lia lịa. Nói hay, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không đối xử tệ bạc với các ngươi. Những người này đều là người của cổ tiên giới trước đây, coi như là người quen cũ của hắn, hơn nữa lại còn cho hắn thể diện như thế, hắn đương nhiên cũng sẽ không đối xử tệ bạc. Màn chúc mừng kết thúc, Quế Linh Chí Tôn tò mò hỏi, đúng rồi, Hương. Trưởng môn, chuyện ngươi thông qua khảo nghiệm, thực sự là gian lận sao? Cái gì mà gian lận? Thái Hành Đạo Tôn bất mãn trừng hắn một cái. Đó là Khương trưởng môn đánh lừa thiên đạo, đây cũng là một loại bản lĩnh. Đó. Đúng thế. Thanh Hoán Chí Tôn lớn tiếng nói, cho dù Khương trưởng môn không phải là đan sư, thì bây giờ chứng nhận căn nguyên đan đó của hắn cũng là hàng thật. Giá thật, ai dám không phục. Trong trường hợp đó có thể gian lận, cũng chỉ có Khương trưởng môn mà. Thôi, đổi thành người khác còn chẳng làm được ấy chứ. Khụ khụ. Thành Ca không kìm được mà ho hai tiếng. Mặc dù ta biết các ngươi đang tân bốc, nịnh hót, nhưng mở miệng là lừa bịp. Gian lận nghe cứ kỳ kỳ thế nào ấy. Lẽ nào các ngươi cũng cảm thấy ta không phải là đế đan sư bát phẩm sao? Tất cả mọi người lại cười đối phó ha ha. Chuyện này ấy mà. Chuyện này không quan trọng. Thành Ca nghiến răng, ta thực sự là đế đan sư bát phẩm, nếu giả bao đổi. Hàng. Tất cả mọi người lại tiếp tục cười. Ha ha, Khương trưởng môn, ngươi thật là dí dỏm, ngươi nói phải thì là phải. Đúng, đúng, đúng. Cho dù ngươi có nói ngươi là đế đan sư cửu phẩm, chúng ta cũng sẽ không nói một chữ nào đâu. Thành Ca nhất thời khóc không được, cười cũng chẳng xong. Xem ra người của hắn đều không tin thực ra hắn có tài năng và học thức thực. Sự. Mặc dù lúc thông qua khảo nghiệm, hắn dùng mánh khóe của hệ thống, nhưng bản thân luyện đan thuật của hệ thống cũng là luyện đan thuật hàng xịn giá thật. Nói thật, cho dù Khương Thành không dùng bản điều khiển của hệ thống trực tiếp soạt một cái, mà Thành Thành thực thực luyện đan thông thường, thì hắn cũng là người có hy vọng thông qua khảo nghiệm bát phẩm nhất nguyên tiên. Giới. Xem ra trước tiên phải triệt để chinh phục được Thiên Đan Tư đã.